Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 671, Đoạt Thánh Chiến. Nguyên khí cuồng bạo, từ Chu Nguyên thể nội bộc phát mà lên, có thể thấy được lúc này nó trong lòng tất nhiên cũng là dời sông lấp biển. Bất quá nguyên khí bộc phát, cũng không có tiếp tục bao lâu, Chu Nguyên ánh mắt chính là thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nguyên khí cũng là bắt đầu thu liễm, dù sao đối với một ngày này, hắn sớm đã có lấy rất nhiều đoán trước. Hai năm, cái kia võ vương cuối cùng là muốn động thủ sao? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, điểm thời gian này, đối với hắn mà nói, cũng là không tính là chuyện xấu, hắn vốn cho là, thời gian này sẽ càng sớm. Mà hai năm này thời gian, Chu Nguyên từ lúc trước rời đi Đại Chu lúc thiên quan cảnh thiếu niên, đã là nhảy lên trở thành Thánh Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất cấp độ. Xem ra, hắn hẳn là muốn về Đại Chu. Đại võ thế mạnh, cái kia võ vương càng là thần phủ cảnh cường giả, Đại Chu bên này, căn bản không người là đối thủ của hắn, tại trong loại vương triều tranh phong này, một vị thần phủ cảnh cường giả, đủ để đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo. Ngươi dự định trở về? Thanh Dương trưởng giáo hỏi. Chu Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, trưởng giáo, ta đến Thương Huyền Tông tu luyện, cách làm chính là vì báo ta Đại Chu mối thù, lúc này, ta không thể không về. Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, nói, đây là các ngươi vương triều ân oán, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá! Ngươi cũng chớ có vội vàng xao động, đại võ xâm chiếm Đại Chu, nhìn như chỉ là hai cái vương triều ở giữa tranh chấp, nhưng bây giờ ngươi là ta Thương Huyền Tông đệ tử, mà cái kia võ hoàng, là đệ tử Thánh Cung. Đại võ chọn ở thời điểm này động thủ, phía sau, khó tránh khỏi không có Thánh Cung vị kia thủ ý. Chu Nguyên nghe vậy lập tức giật mình, cao mày nói, ta cùng cái kia Thánh Cung chi chủ cũng không có cái gì gút mắt, lấy thân phận của hắn, để ý hai cái nho nhỏ vương triều ở giữa ân oán. Vị kia Thánh Cung chi chủ thế nhưng là toàn bộ Thương Huyền Tông tồn tại cường đại nhất một trong, nói câu không dễ nghe mà nói, bất luận là Đại Chu hay là Đại Võ, ở tại trong mắt, chỉ sợ đều là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đại Võ nương tựa theo một cái thần phủ cảnh võ vương, liền có thể áp chế Đại Chu nhiều năm, mà thần phủ cảnh tại Thánh Cung đây tính toán là cái gì? Ngay cả một vị trưởng lão bậc cửa đều không đạt được. Việc nhỏ cỡ này, bình thường tới nói, vị kia Thánh Cung chi chủ nhìn lên một cái chỉ sợ đều ngại lãng phí thời gian. Thanh Dương trưởng giáo mắt thâm thúy, thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ là ta Thương Huyền Tông một vị đệ tử bình thường, có lẽ việc này hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là việc nhỏ, chẳng qua hiện nay ngươi thanh danh tại ngoại, chính là trong đệ tử Thương Huyền Tông ta nhân tài kiệt xuất một trong, lại thêm tại trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, ngươi làm cho Thánh Cung bị thiệt lớn, Thánh Cung vị kia muốn tìm về một chút tràng tử, ở trên đây là một chút tay chân, cũng không phải chuyện không. Thế nào? Mà lại căn cứ chúng ta Thương Huyền Tông tình báo đến xem, Thánh Cung bên kia, tự hồ đích thật là có một chút dị động. Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, nếu thật là lời như vậy, vậy cái này Đại Võ cùng Đại Chu chi tranh, ngược lại là biến thành Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông hai quái vật khổng lồ này ở giữa đánh cờ. Cái này coi như thật là có chút phiền toái. Việc này ngươi cũng chớ có lo lắng, các đại tông môn đều có lấy quy củ, môn hạ đệ tử gia tộc có bất kỳ ân oán, đều do đệ tử giải quyết, tông môn không thể nhúng tay. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Dưới mắt Thánh Cung nếu như phá hư quy củ, ta Thương Huyền Tông cũng quả quyết không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chu Nguyên tại cái kia Huyền Nguyên Động Thiên, là vì Thương Huyền Tông mới chém giết Thánh Cung nhiều như vậy thánh tử, làm cho Thánh Cung rất mất mặt, cho nên lúc này nếu như Thương Huyền Tông không ủng hộ Chu Nguyên mà nói, vậy cũng quá rét lạnh lòng người. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm động, bởi vì chỉ có Thương Huyền Tông kiên định không thay đổi duy trì hắn, làm hắn bối cảnh phía sau đài, hắn mới có thể cùng Thánh Cung đánh nhau. Nếu không, đó đơn giản là bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây. Chỉ là Thương Huyền Tông muốn lựa chọn cùng Thánh Cung đối chọi gay gắt mà nói, động tĩnh kia nhưng lớn lắm, cho nên Thanh Dương trưởng giáo không mở miệng, Chu Nguyên thật đúng là có chút tâm thần bất định, dù sao vì một cái đệ tử nho nhỏ, đi cùng Thánh Cung cấp độ kia đối thủ giao phong, hiển nhiên thu hoạch cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp. Cảm ơn trưởng giáo. Chu Nguyên ôm quyền, làm một lễ thật sâu. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, ôn thanh nói, ngươi tiểu gia hỏa này, trong lòng chớ có nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là vì ta Thương Huyền Tông vào sinh ra tử đệ tử, như vậy ta Thương Huyền Tông liền tuyệt sẽ không tại ngươi bởi vậy gặp nạn lúc, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thánh Cung tuy mạnh, nhưng ta Thương Huyền Tông cũng không phải ăn chay, chỉ cần cái kia Thánh Nguyên Cung chủ dám phá hỏng quy củ, vậy ta Thương Huyền Tông liền dám liều lên tất cả, đem hắn Thánh Cung lôi xuống ngựa, nhìn xem cuối cùng chiếm tiện nghi, lại là nhà ai? Thanh Dương trưởng giáo thanh âm ôn hòa, chậm rãi, lộ ra ôn nhuận nho nhã, nhưng mà như vậy ngữ khí, nhưng lại tại hời hợt phía dưới, ẩn có hàng ý, phản phất trong lôi vân, giấu giếm kinh trập. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các loại thánh tử đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Thanh Dương trưởng giáo, hiển nhiên bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy xưa nay cười tủm tỉm lộ ra ôn hòa trưởng giáo bộ dáng như vậy. Một bên Liên Y Phong chủ, thì là gương mặt xinh đẹp mang nụ cười, nhìn xem Thanh Dương trưởng giáo nói, đại sư huynh, ngươi bộ dáng như vậy, ta cũng tốt nhiều năm chưa từng nhìn thấy, năm đó ngươi thế nhưng là trong chúng ta sư huynh muội tính tình bá đạo nhất, kết quả làm trưởng giáo về sau, lại là cùng cái người hiền lành một dạng, một chút ý tứ đều không có. Linh Quân Phong chủ nói, trưởng giáo sư huynh là một tông chi chủ, lo lắng rất nhiều, tự nhiên không thể như dĩ vãng như vậy tùy ý. Ngươi biết cái gì? Liên Y Phong chủ mắt lạnh lẽo quét Linh Quân Phong chủ một chút, khẽ nói. Linh Quân Phong chủ trì trệ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, những năm gần đây, Liên Y Phong chủ như vậy nhằm vào hắn, hắn sớm thành thói quen. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, hướng về phía Chu Nguyên nói, ngươi một mực ngươi đại chu cùng đại võ ở giữa tranh đấu, còn lại sự tình, không cần quan tâm, ta sẽ cùng với cái kia Thánh Nguyên cung chủ đụng tới đụng một cái, nhìn một cái hắn đến tột cùng là có ý gì, nếu thật là muốn tranh đấu một trận, vậy ta Thương Huyền Tông phụng bồi tới cùng là được. Bất quá nếu là cái kia Thánh Cung cũng không có phá hư quy củ ý tứ, ngươi bên này, cái kia Võ Vương, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là cái đại phiền toái. Thánh Cung nếu như không có làm hư quy củ, vậy Thương Huyền Tông tự nhiên cũng vô pháp nhúng tay, như vậy đến lúc đó Chu Nguyên cũng chỉ có thể chính mình đi đối mặt vị kia Võ Vương. Tuy nói tại Thanh Dương trưởng giáo trong mắt của bọn hắn, một vị thần phủ cảnh không tính là gì, nhưng đối với Chu Nguyên bọn hắn như vậy người trẻ tuổi mà nói, thần phủ cảnh lại là chân chính đại địch. Một khi bước vào thần phủ cảnh, như vậy con đường tu luyện, liền coi như là chân chính đăng đường nhập thất, nội tình tăng vọt. Cho dù là kém nhất thần phủ cảnh, nếu như đổi lại nguyên khí tinh thần mà nói, vậy số lượng đều sẽ vượt qua 500. Không số lượng, xa không phải Chu Nguyên lúc này 180. Không nội tình này có thể so sánh. Mà tại dưới loại chênh lệch cực lớn này, lại nhiều thủ đoạn, đều là chuyện vô bổ. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, trưởng giáo yên tâm, cái kia Võ Vương là ta chi địch, ta tự sẽ ứng đối. Thanh Dương trưởng giáo thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, hỏi, ngươi dự định khi nào khởi hành? Chu Nguyên tính toán một chút, nói, Vương Triều tranh phong, thời gian không ngắn, bây giờ cái kia đại võ mặc dù bắt đầu vận chuyển chiến sự, nhưng muốn khoảng cách thời khắc mấu chốt nhất, nên còn có một số thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ta còn muốn làm một ít chuyện. Chuyện gì? Thanh Dương trưởng giáo hơi có vẻ tò mò hỏi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía một bên Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền bọn người, hơi có áy náy nói, bây giờ thời gian cấp bách, vì tăng lên chiến lực, ta cũng là bất đắc dĩ, cho nên nói không được phải đắc tội một chút các vị sư huynh sư tỷ. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn đều là khẽ giật mình. Lại đằng sau, Chu Nguyên lui ra phía sau một bước, trong sáng thanh âm, tựa như lôi minh, ầm vang ở giữa vang vọng tại trong Thương Huyền Tông này. Thánh Nguyên Phong Thánh Tử Chu Nguyên, ở đây hướng Lục Phong Thánh Tử khởi xướng đoạt thánh chiến, mong rằng các vị sư huynh sư tỷ thành toàn. Lời vừa nói ra, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, vô số đệ tử kia, mặt mũi tràn đầy rung động. Lại là đoạt thánh chiến. Chu Nguyên, đây là coi trọng Lục Phong Thánh Tử trong tay Thương Huyền Lục Thuật. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 672, cao nhất vinh quang. Chu Nguyên âm thanh trong trẻo, không ngừng tại toàn bộ Thương Huyền Tông trong mỗi một hẻo lánh quanh quẩn, mà vô số đệ tử Thương Huyền Tông, thì là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua thanh âm truyền ra phương hướng. Trong toàn bộ tông môn, duy có Chu Nguyên thanh âm vang lên, còn lại thì là đều yên tĩnh. Như vậy yên tĩnh kéo dài thật lâu, sau đó liền có sôi trào ồn ào âm thanh phóng lên tận trời, cơ hồ là đem toàn bộ Thương Huyền Tông lật tung trời. Ông trời của ta nghe thấy được cái gì? Chu Nguyên Thánh Tử lại muốn phát động đoạt thánh chiến. Hơn nữa còn là một hơi đối với những khác Lục Phong Thánh Tử khởi xướng. Đây thật là lớn quyết đoán a. Lúc trước liền xem như Sở Thanh Sư Huynh, đều không thể ở trong đoạt thánh chiến, một hơi chiến thắng mặt khác Lục Phong. Nào chỉ là Sở Thanh Sư Huynh, phóng nhãn ta Thương Huyền Tông sáng lập đến nay, liền không có đệ tử làm đến qua. Đúng vậy a, đoạt thánh chiến quá khó khăn, tất cả đỉnh núi thánh tử tọa trấn bản phong. Tự thân sẽ đạt được mình ngọn núi thiên địa nguyên khí gia trì, thực lực đại tăng, cùng là thánh tử, ai có thể tùy tiện thắng qua. Chẳng qua nếu như Chu Nguyên Thánh Tử thật thành công, vậy chuyện này có thể nói là ta Thương Huyền Tông một việc trọng đại, có thể may mắn nhìn thấy, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Toàn bộ Thương Huyền Tông vào lúc này sôi trào, vô số đệ tử bàn tán sôi nổi đứng lên, thần sắc có vẻ hơi phấn khởi, dù sao đại sự như vậy, thực sự khó gặp một lần. Mà tại cái kia nghị sự điện trước, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh khuôn mặt của bọn hắn cũng là vào lúc này trở nên nghiêm nghị, tại Thương Huyền Tông, đoạt thánh chiến là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Dựa theo quy củ, chỉ cần có người khiêu chiến, như vậy tất cả đỉnh núi thánh tử cũng không thể cự tuyệt. Chúng thánh tử liếc nhau, sau đó gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu Chu Nguyên thánh tử có như vậy quyết đoán, vậy bọn ta tự nhiên chối từ không được, chỉ có thể ở tất cả đỉnh núi, toàn lực đón lấy. Chu Nguyên lại lần nữa ôm quyền, bây giờ thực lực của hắn, đã là thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, kế tiếp hắn chạy về Đại Chu Vương Triều, tất nhiên sẽ trải qua khổ chiến, cho nên hắn nhất định phải đem tự thân sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Bây giờ hắn người mang nguyên thuật, ngoại trừ Thái Huyền Thánh Linh thuật bên ngoài, còn lại nguyên thuật, đều là phẩm giai có chút thấp, liền như là cái kia hóa hư thuật, là ban đầu ở ngoại sơn lúc tu luyện thân pháp chi thuật, nhưng bây giờ thi triển mà đến, hiệu quả lại là không còn như lúc trước như vậy kinh diễm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nương theo lấy gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, đối phương tu luyện nguyên thuật, phẩm giai cũng không thấp, từ đó cũng liền làm cho hóa hư thuật nguyên thuật phẩm giai hơi thấp này, hiệu quả yếu bớt. Cho nên Chu Nguyên cần phẩm giai cao hơn nguyên thuật. Mà tại Thương Huyền Tông, Thương Huyền thất thuật nhất là nổi danh, Chu Nguyên đã sớm đánh lấy bọn chúng chú ý, bất quá lúc trước thực lực không đủ, hắn không có khả năng thông qua đoạt thánh chiến từ tất cả đỉnh núi thánh tử ở giữa đoạt lại, cho nên hắn liền đem tâm tư như vậy một mực kiềm chế lấy, cho tới bây giờ. Khi hắn tại bước vào cửu trọng thiên đỉnh phong lúc, thật muốn đơn đã độc đấu đứng lên, toàn bộ Thương Huyền Tông thánh tử ở giữa, liền xem như Sở Thanh, chỉ sợ cũng sẽ không lại là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại, đã là có tư cách. Tại bên kia, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua một màn này, cũng không có ngăn cản, chỉ là nói, Chu Nguyên, đoạt thánh chiến cũng không dễ dàng, đối phương có thể chiếm cứ địa lợi, thực lực bản thân tăng phúc, muốn thủ thắng, cũng không đơn giản. Đệ tử biết được, chắc chắn toàn lực ứng phó. Chu Nguyên nói ra. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh bọn người, nói, các ngươi lúc này liền riêng phần mình về ngọn núi chuẩn bị, ngày mai, Chu Nguyên sẽ theo thứ tự trèo lên tất cả đỉnh núi khiêu chiến. Sở Thanh bọn người đều là lên tiếng, sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Nguyên một chút, quay người rời đi. Chu Nguyên thấy thế, hướng về phía Thanh Dương trưởng giáo thi lễ một cái, vừa xoay người về Thánh Nguyên Phong chuẩn bị. Nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, Thanh Dương trưởng giáo cảm thán một tiếng, cười nói, ta đệ tử Thương Huyền Tông, cũng không kém gì cái kia Thánh Cung a. Liên Y Phong chủ nói, thật nếu để cho Chu Nguyên khiêu chiến Lục Phong sao? Thanh Dương trưởng giáo gật gật đầu, nói, bây giờ Thánh Cung ra một cái võ hoàng, làm cho Thánh Cung thanh thế phóng đại, Chu Nguyên nếu quả như thật có thể khởi xướng đoạt thánh chiến, đoạt được Lục Phong chi thuật, vậy cũng xem như ta Thương Huyền Tông lần đầu tiên, việc này truyền ra, cũng sẽ làm cho ta Thương Huyền Tông thanh thế tăng vọt, đồng thời cũng có thể khôi phục ta Thương Huyền Tông đệ tử lòng tin. Hắn Thánh Cung có võ hoàng, ta Thương Huyền Tông, cũng có Chu Nguyên. Nếu thật có thể thành, thế thì đích thật là một việc trọng đại. Bất quá ta đối với hắn có thể một xuyên sáu, lại là ôm một chút thái độ hoài nghi. Linh Quân Phong chủ lên tiếng nói ra. Hắn cũng không phải là tại nhằm vào Chu Nguyên, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Dưới mắt Chu Nguyên tuy nói thực lực đại tăng, nhưng mặt khác thánh tử, đặc biệt là xếp hạng ở phía trước Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, ba người bọn họ nếu như mượn nhờ địa lợi gia trì, cũng không tốt đối phó. Lúc trước ngay cả Sở Thanh, cũng là dừng bước tại đây. Có được hay không, ngày mai nhìn xem là được. Thanh Dương trưởng giáo ôn hòa cười một tiếng, hắn nhìn qua lúc này vẫn như cũ vẫn còn đang sôi trào tông môn, nói đến, liền ngay cả ta, đều đối với cái này ôm lấy một chút chờ mong đâu, như vậy thịnh sự, từ khi ta trở thành trưởng giáo về sau, còn chưa bao giờ nhìn thấy. Mặt khác phong chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đoạt thánh chiến một xuyên sáu, đem Thương Huyền thất thuộc tụ vào một thân, bọn hắn những năm này đồng dạng là chưa từng gặp phải. Mà trăm ngàn năm qua, bọn hắn trong núi xuất hiện thiên kiêu cũng không ít, nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thể có người làm thành việc này, bởi vậy có thể thấy được, cái này đoạt thánh chiến khó khăn, ngày mai Chu Nguyên đến tột cùng có thể có gì biểu hiện, trong lúc nhất thời, ngay cả bọn hắn như vậy tâm tính, đều là có chút hiếu kỳ đứng lên. Khi Chu Nguyên tại trở lại Thánh Nguyên Phong về sau, đệ tử Thánh Nguyên Phong cơ hồ là lâm vào trong hưng phấn cuồng bạo, vô số người hội tụ ở động phủ trước đó, ồn ào âm thanh suýt nữa đem động phủ đều lật tung. về sau hay là y bị làm cho không kiên nhẫn được nữa, liền đem Thông Thông ném ra ngoài, tiếp lên một tiếng, vừa rồi đem những đệ tử hưng phấn đến cực hạn kia xua tan ra. Bất quá coi như tán đi, trong toàn bộ Thánh Nguyên Phong, đều là tràn đầy sôi trào khí tức. Dù sao việc này đối với bọn hắn Thánh Nguyên Phong mà nói, thật sự là ý nghĩa quá mức trọng đại, những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong càng xuống dốc, nhưng người nào có thể ngờ tới, phong hồi lộ chuyển, bây giờ chẳng những xông mở sơn môn, hơn nữa còn ra chân chính thánh tử. Nếu như Chu Nguyên ngày mai đoạt thánh chiến, thật có thể thủ thắng, như vậy từ nay về sau, bọn hắn đệ tử Thánh Nguyên Phong tại trong tông hành tẩu lúc, chỉ sợ đều là muốn ngạo khí mấy phần. Đây đối với bọn hắn Thánh Nguyên Phong mà nói, là một phần đặc hữu thiên đại vinh quang. Tối nay Thánh Nguyên Phong, nhất định không người có thể ngủ. Đương nhiên, không chỉ có là Thánh Nguyên Phong, mặt khác Lục Phong đệ tử, chỉ sợ cũng đều là vừa khẩn trương lại hưng phấn, dù sao như vậy thịnh sự, đúng là hiếm thấy, nhưng nếu như Chu Nguyên thật thắng, từ bọn hắn trong núi lấy đi sáu thuật, cái này không thể nghi ngờ lại là làm cho tất cả đỉnh núi có chút mặt mũi không ánh sáng. Thế là, tại trong tâm tính xoắn xuýt như vậy, rất nhiều đệ tử, đều là vô tâm tu luyện. Mà sôi trào một đêm, chính là như vậy lặng yên mà qua. Khi ngày thứ hai sắc trời mới vừa sáng lúc, toàn bộ Thương Huyền Tông vô số đệ tử, đều là mở to hai mắt đỏ bừng, nhìn Thánh Nguyên Phong phương hướng. Mà lúc này, tại cái kia Thánh Nguyên Phong một tòa động phủ chỗ sâu, tĩnh tọa Chu Nguyên, cũng là mở ra hai mắt. Hắn nhìn qua trước mặt xinh đẹp mà đứng yêu, mỉm cười, không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy, sau đó nhanh chân mà ra, áo bào lật qua lật lại ở giữa, có sự tự tin mạnh mẽ dâng lên mà ra. Hôm nay, Thương Huyền Tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, sẽ chứng kiến hắn đăng đỉnh chi lộ. Hai năm trước, mới vào Thánh Nguyên Phong lúc, hắn từ Thẩm Thái Uyên nơi đó nghe được đoạt thánh chiến, lúc ấy chỉ là đem nó xem như cố sự, mà trong cố sự những thánh tử kia, cũng làm cho hắn nhìn lên. Mà hai năm sau, hắn trở thành trong cố sự nhân vật chính, mà đã từng ngưỡng vọng những thánh tử kia, cũng sẽ đứng ở đối diện với của hắn, chứng kiến lấy hắn lấy được cái này Thương Huyền Tông vô số đệ tử trong suy nghĩ, cao nhất vinh quang. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 673, chọn lựa đầu tiên. Thời gian tháng 11, giữa thiên địa có bông tuyết bay xuống. Nhưng mà trong Thương Huyền Tông này, bầu không khí lại là sôi trào đến tựa như hỏa đỉnh, bông tuyết đầy trời kia, đều là bị hòa tan ra. Thương Huyền Tông vô số đệ tử đứng ở các nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là bóng người, hôm nay bực này đại sự, tất cả đệ tử đều là buông xuống tu luyện, muốn tận mắt quan sát. Vô số đạo ánh mắt kia, lửa nóng nhìn về phía tại Thương Huyền Tông phương hướng. Tại giữa không trung kia, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ, còn có trong tông tất cả trưởng lão, cũng là tề tụ, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ Thương Huyền Tông. Mà tại vô số tầm mắt nhìn soi mói này, trong Thánh Nguyên Phong, chợt có một đạo đám mây nguyên khí bay lên, trên đám mây, có hai đạo thân ảnh thon dài, một nam một nữ, chính là Chu Nguyên cùng Yêu. Bây giờ Chu Nguyên, cũng coi là diện mục tuấn lãng. Nhưng nếu bàn về lên bề ngoài khí chất, khi Yêu đứng ở bên cạnh thời điểm, cấp độ kia dung nhan, trong khoảnh khắc liền đem hắn cho hạ thấp xuống, nếu không có chuyện hôm nay Chu Nguyên mới là nhân vật chính mà nói, chỉ sợ lúc này vô số đạo ánh mắt kia, đã sớm đều dừng lại đến Yêu trên người, bất luận nam nữ. Mà Yêu trong ngực ôm Thông Thông, ngọc thủ nhu hòa lấy lông tóc mềm mại kia, nàng tự nhiên cũng là nhìn thấy trong tầm mắt kia vô số thân ảnh, như vậy chiến trận, tại trong hai năm Thương Huyền Tông này, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đám mây nguyên khí tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, lơ lửng trên bầu trời. Chu Nguyên ánh mắt nhìn ra xa ra, ở giữa thiên địa này, sáu tòa cự phong đứng sừng sững, mà khi Chu Nguyên ánh mắt nhìn lúc này sáu tòa cự phong chi đỉnh kia, chợt có lấy sáu đạo kinh thiên nguyên khí quang trụ, phóng lên tận trời. Ông! Nguyên khí quang trụ xuyên thẳng mây xanh, khuấy động phong vân. Sáu đạo cường đại nguyên khí ba động, tràn ngập ra, nguyên khí uy áp mang đến kia. Làm cho không ít đệ tử nhao nhao biến sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trong sáu đạo quang trụ kia, có sáu bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đó là Lục Phong muốn nghênh chiến thánh tử. Thương Huyền Phong, Sở Thanh. Kiếm Lai Phong, Khổng Thánh. Tuyết Liên Phong, Lý Khanh Thiền. Hồng Nhai Phong, Thương Xuân Thu. Lôi Ngục Phong, Lữ Kinh Thần. Linh Văn Phong, Diệp Ca. Lúc này Lục Đại Thánh Tử. Tại tất cả đỉnh núi nguyên khí tăng lên dưới, thực lực bản thân tăng vọt đến cực mạnh tình trạng. Chu Nguyên cũng là nhìn chăm chú trong sáu đạo quan trụ kia ngồi xếp bằng thân ảnh, ánh mắt ngưng lại, nói, ngọn núi này địa lợi tăng lên thật đúng là không nhỏ, khó trách cái này đoạt thánh chiến, ngay cả Sở Thanh sư huynh đều không thể khiêu chiến hoàn toàn. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên bầu trời Chu Nguyên, bọn hắn muốn xem Chu Nguyên trận chiến này, đến tột cùng ai lựa chọn ngọn núi nào. Mà tại những ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, Chu Nguyên lại là không có bao nhiêu do dự, hướng về phía Yêu Yêu cười một tiếng, nói, ta đi. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn xem hắn, nàng dường như hơi nghiêng đầu muốn, nói, ngươi nếu là có thể toàn thắng trở về, ban đêm ta liền cùng ngươi uống vài chén. Chu Nguyên nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói, còn có những phục vụ khác sao? Yêu Yêu đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó một đôi thanh tịnh như hồ nước đôi mắt chính là bắt đầu kết băng, ngữ khí lạnh xuống mà nói, xem ra lần này đột phá, thật sự là dài quá ngươi mật. Trong ngực Thông Thông, cũng là lấy một bộ giống như tìm đường chết ánh mắt, nhìn xem Chu Nguyên, nó cảm giác gia hỏa này lại tiếp tục như thế, không chết trong tay người khác, có thể sẽ trước bị Yêu trực tiếp đánh chết. Phát giác được cổ hàng ý lăng liệt kia, Chu Nguyên cũng là đánh run một cái, không dám tiếp tục dừng lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp từ không trung vọt rơi mà xuống, cuối cùng thân hình nhất chuyển, như thiên thạch đồng dạng đối với đỉnh của một tòa cự phong hung hăng đập xuống xuống. Mà rất nhiều đệ tử nhìn đến trên tòa cự phong kia thân ảnh, đều là phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, hắn trận chiến đầu tiên này, lại là Hồng Nhai Phong. Đây cũng là có chút vượt quá đám người dự kiến, dù sao dưới mắt Lục Phong Thánh Tử, rõ ràng là Diệp Ca bên kia thoải mái nhất, mà Hồng Nhai Phong tọa trấn Thánh Tử, là Thương Xuân Thu, ở trong thập đại Thánh Tử xếp hạng thứ tư, so ra mà nói, rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều. Hồng Nhai Phong ngọn núi cao nhất kia trên đỉnh, Thương Xuân Thu sắc mặt ngưng trọng nhìn qua từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi ầm ầm hắn phía trước đạo thân ảnh kia, sau đó đứng dậy. Trên người hắn, có quan trạch lưu chuyển, máu tươi tại thể nội lao nhanh, huyết nhục ở giữa lưu chuyển lên lực lượng khổng lồ. Mượn nhờ Hồng Nhai Phong nguyên khí tăng lên, hắn lúc này thực lực trước nay chưa có mạnh, nhưng Thương Xuân Thu trong mắt, lại tràn đầy kiên kỵ chi ý, bởi vì trước mắt Chu Nguyên, nhìn như gầy gò trong thân thể, lại phản phất là ẩn giấu đi tựa như hồng hoang mãnh thú lực lượng. Không nghĩ tới Chu Nguyên sư đệ trước tuyển ta Hồng Nhai Phong. Thương Xuân Thu chậm rãi nói. Chu Nguyên hướng về phía Thương Xuân Thu cười cười, nếu như nói trong Thương Huyền lục thuật khác, hắn đối với nguyên thuật nào cảm thấy hứng thú nhất nói, như vậy đáp án chỉ có một cái, đó chính là Huyền Thánh Thể. Hắn tu luyện tiểu Huyền Thánh Thể, chính là thoát thai từ Huyền Thánh Thể, chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa bản. Cho nên nói lên nhục thân tu luyện, hắn cùng Thương Xuân Thu sở học đồng xuất nhất mạch, đương nhiên, người sau là hàng thật giá thật Huyền Thánh Thể, xa so với hắn tiểu Huyền Thánh Thể càng thêm huyền diệu. Nếu là Chu Nguyên có thể có được Huyền Thánh Thể mà nói, như vậy hắn có thể nước chảy thành sông đem nó tu thành, bởi vì hắn tự thân ở trên đây đã có không thấp tạo nghệ. Mà mặt khác năm thuật, Chu Nguyên cho dù là đạt được, cũng còn phải tốn hao thời gian đi nghiên cứu, cảm ngộ, có thể Huyền Thánh Thể. Lại là có thể bằng tốc độ nhanh nhất tăng cường lực chiến đấu của hắn. Đây mới là hắn cái thứ nhất liền lựa chọn Hồng Nhai Phong nguyên nhân. Thương sư huynh, còn xin chỉ giáo. Chu Nguyên nói. Thương Xuân Thu sắc mặt ngưng trọng, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, sau một khắc, trầm thấp huyết khí quay cùng thanh âm, từ nó thể nội truyền ra, dưới chân hắn cứng rắn đá xanh, cũng là vào lúc này rạn nứt ra. Hắn bộ da toàn thân, ánh ngọc lưu chuyển, ống ánh sáng long lanh. Ngọc bì chỗ sâu, trong xương cốt có ngân quang nở rộ, trong ngân quang, mơ hồ có tinh mang hiển hiện. Chân chính Huyền Thánh Thể, đồng dạng có tam trọng cảnh giới, chỉ là danh tự cùng tiểu Huyền Thánh Thể ngọc bì, ngân cốt, kim huyết hơi có khác biệt, mà là được xưng là Huyền Ngọc Bì, tinh ngân cốt, xích kim huyết. Chỉ từ danh tự liền có thể nhìn ra được, Thương Xuân Thu tu luyện Huyền Thánh Thể muốn so Chu Nguyên tiểu Huyền Thánh Thể càng thêm tinh thâm, huyền ảo. Đương nhiên, khác biệt không chỉ có là danh tự. Còn có uy năng. Mắt trần có thể thấy khí lãng, tựa như thủy triều đồng dạng, từng lớp từ Thương Xuân Thu thể nội bộc phát, mà lúc này hắn, diện mục hơi có vẻ dữ tợn, lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng phun trào. Mặc dù loại lực lượng kia đã cực kỳ cường hoành, nhưng Thương Xuân Thu biết được, như thế vẫn chưa đủ. Rống. Một đạo tựa như giả thú gào thét, đột nhiên từ Thương Xuân Thu trong miệng vang vọng mà lên, thân thể của hắn, đều là vào lúc này bành trướng một vòng. Dưới chân đá xanh, trực tiếp băng liệt thành bột phấn. Mà vô số hội tụ ở này ánh mắt thì là trông thấy, giờ khắc này, Thương Xuân Thu sâu trong thân thể, ngân mang cường thịnh đến cực hạn, đúng là có kim quang sinh ra. Trong kim quang kia, còn có xích mang, tựa như trong lửa luyện kim. Nhìn qua một màn này, những đệ tử Hồng Nhai Phong kia đều là sắc mặt cuồng hỉ, thất thanh nói, Thương sư huynh đem Huyền Thánh Thể đột phá đến xích kim huyết. Mượn nhờ Hồng Nhai Phong thiên địa nguyên khí tăng lên. Lúc này Thương Xuân Thu, Rốt cục bước ra hắn trì trệ thật lâu một bước, bước chân đạp vào huyền thánh thể đệ tam trọng, xích kim huyết. Oanh! Lúc này Thương Xuân Thu, tựa như toàn thân tắm rửa lấy kim huyết cự nhân, song đồng lóe ra xích kim chi quang, hắn hai mắt khóa chặt Chu Nguyên, sau một khắc, bàn chân giẫm một cái, mặt đất băng liệt. Mà thân ảnh của hắn, thì là hóa thành một đạo quang ảnh, mang theo ngập trời chi thế, bạo xông mà ra. Chu Nguyên sư đệ, tiếp ta một quyền. Thương Xuân Thu gào thét ra lôi, tựa như chiến thần, đấm ra một quyền, phía trước không khí trực tiếp là ầm vang bạo tạc, trên mặt đất kia, tức thì bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo thật sâu khe rãnh. Một quyền kia, đủ để đánh rách tả tơi sơn nhạc. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, hắn nhìn qua quang ảnh tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, cấp độ kia cuồng bạo chi lực, làm cho hắn sợi tóc bay múa. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì né tránh. Hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt bình tĩnh. Trong khí phủ, 180. Không không không nguyên khí tinh thần phun trào, cuối cùng trước đó chỗ không có bàn bạc nguyên khí, trong cơ thể hắn chảy xuôi ra. Trong chốc lát, cổ lực lượng từ trong cơ thể nộ bột phát kia, ngay cả Chu Nguyên tự thân, trong lòng đều là rung lên. 180, không không không nguyên khí tinh thần, đúng là mạnh như thế ư. Ầm ầm. Hắn nhìn qua cái kia gào thét mà tới Thương Xuân Thu, cũng là năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Thế là hai người nắm đấm, chính là tại vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn soi mói kia, ngang nhiên va chạm. Tựa như thiên lôi địa hỏa bộc phát. Ầm ầm. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích, quét ngang ra, chung quanh mặt đất không ngừng sụp đổ, vết rách to lớn như thiểm điện lan tràn ra. Sau đó mọi ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào trong va chạm kia hai bóng người. Nơi đó va chạm hai bóng người, tự hồ là ngưng trệ một cái chớp mắt. Lại sau đó, tất cả mọi người liền hãi nhiên thất sắc trông thấy, cái kia khí thế hùng hổ mà đi Thương Xuân Thu thân thể đột nhiên rung lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, trên cánh tay, lỗ chân lông đánh rách tả tơi, máu tươi giống như sương mù dâng lên mà ra. Oanh! Mà thân thể của hắn, cũng là vào lúc này bắn ngược ra ngoài, hai chân trên mặt đất xé rách ra thật dài vết tích, cuối cùng trực tiếp là bay ra đỉnh núi phạm vi chỗ, trùng điệp đụng vào trên một vách đá. Núi đá lăn xuống, thân thể của hắn thật sâu khảm nạm đi vào. Thương Huyền Tông tất cả đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. T. Sau một khắc, có liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Ai cũng không nghĩ tới, khí thế kinh người như thế Thương Xuân Thu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, chính là bị Chu Nguyên lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái chỗ đánh bại. Vô số đạo kinh hải muốn tuyệt ánh mắt nhìn qua trên đỉnh núi, thân ảnh tuổi trẻ duy trì đấm ra một quyền tư thái kia, ánh mắt biến ảo ở giữa. Có nồng đậm kính sợ vào lúc này dũng mãnh tiến ra. Hiện tại Chu Nguyên, đã mạnh đến loại trình độ này sao? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 674, Thế như trẻ tre. Núi đá không ngừng từ trên vách núi đá lăn xuống đến, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua thân ảnh bị thật sâu khảm nạm vào trong đó kia, như vậy dễ như trở bàn tay kết quả, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại trên năm tòa đỉnh khác kia, còn lại năm vị thánh tử, cũng là ánh mắt ngưng lại, tiếp theo trong mắt có nồng đậm kiên kỵ hiện ra tới. Lúc trước Thương Xuân Thu như vậy thế công, đã là cường hoành đến cực hạn, trạng thái bản thân cũng là gần như hoàn mỹ, có thể mặc dù là như thế, hay là không thể rung chuyển Chu Nguyên mảy may. Bọn hắn cũng nhìn ra được, lúc trước Chu Nguyên cũng không có thi triển bất kỳ nguyên thuật, hắn chỗ bằng vào, hoàn toàn là thuần túy nguyên khí nghiền ép. 180, không không không nguyên khí tinh thần nội tình. Đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Tại ở giữa đầy trời rung động kia, những đệ tử Thánh Nguyên Phong kia, chợt bộc phát ra tiếng hoang hô điếc tai nhức óc, bọn hắn ánh mắt gần như cuồng nhiệt nhìn qua trên đỉnh đạo thân ảnh duy trì đấm ra một quyền tư thế kia. Lúc này Chu Nguyên, có thể nói là vô địch chi tư, nghiền ép cùng thế hệ thánh tử. Tại vô số đạo ánh mắt kia hội tụ dưới, trên đỉnh Chu Nguyên, cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi thu quyền, thể nội lao nhanh như giang hà nguyên khí, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn nhìn qua nơi xa sụp đổ vách núi, trong lòng cũng là có chút cảm thán, dĩ vãng hắn, luôn luôn bị mặt khác đối thủ lấy nguyên khí ưu thế áp chế, ngày hôm nay, hắn rốt cục thử một lần đường đường chính chính lấy nguyên khí nghiền ép đối thủ chiến đấu. 180, không không không nguyên khí tinh thần nội tình, thần phủ cảnh phía dưới, quả nhiên là hãn hữu đối thủ. Nơi xa, trong vách núi sụp đổ, Thương Xuân Thu lão đảo tránh ra, hắn lúc này toàn thân đều là máu tươi, áo quần rách nát, nhìn qua chật vật dị thường. Hắn bôi đi vết máu ở khóe miệng, nhìn qua tự thân thảm trạng, cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên Sư đệ nguyên khí nội tình này, thật đúng là không ai bằng, ta thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ. Chu Nguyên ôm quyền nói. Thương Xuân Thu lắc đầu, tay áo vung lên, chính là có một đạo lưu quang bắn ra. Chu Nguyên đưa tay đem lưu quang kia tiếp nhận, ánh mắt nhìn, ánh mắt chính là trở nên nóng bỏng, đó là một viên cổ ngọc chế ngọc giản, tại trong đó kia, chính là khắc lục lấy chân chính huyền thánh thể. Chu Nguyên Sư đệ tự hồ cũng tu luyện một loại luyện thể nguyên thuật, mặc dù không biết được là từ đâu tới, nhưng hẳn là cùng huyền thánh thể đồng xuất nhất mạch, mà có huyền thánh thể về sau, ngươi nhục thân tu luyện, cũng có thể nâng cao một bước. Thương Xuân Thu nói ra. Chu Nguyên đem ngọc giản thu hồi, lại lần nữa đối với Thương Xuân Thu thi lễ một cái. Thương Huyền Tông vô số đệ tử nhìn qua một màn này, đều là âm thầm cảm thán. Nguyên bản bọn hắn coi là Chu Nguyên cùng Thương Xuân Thu ở giữa tất nhiên có một phen khổ chiến, nhưng người nào ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi một hiệp ở giữa, thắng bại liền đã phân ra. Tại rất nhiều đệ tử cảm thán ở giữa, Chu Nguyên thân ảnh đã là từ đỉnh mãnh liệt bắn mà ra, sau đó tại dưới từng đạo tầm mắt tập trung kia, rơi về phía Linh Văn Phong. Linh Văn Phong đỉnh, ngồi xếp bằng Diệp Ca nhìn đến Chu Nguyên đến, có chút phiền muộn thở dài một hơi, ngay cả xếp hạng tại lúc trước hắn Thương Xuân Thu đều bị Chu Nguyên một quyền đánh bại, hắn nơi này còn có thể làm sao thủ. Chu Nguyên sư đệ, mặc dù biết được ta đại khái không có gì phần thắng, nhưng thân là Linh Văn Phong thánh tử, ta cũng không có khả năng không làm chống cự liền để ngươi lấy đi ta Linh Văn Phong một thuộc này. Diệp Ca nói ra. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, Diệp Ca sư huynh mời xuất thủ đi. Diệp Ca sắc mặt hơi túc, thon dài song trưởng khép lại, giữa mi tâm thần hồn ba động nhộn nhạo, cuối cùng thần hồn chi lực ở tại lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, đúng là biến thành một chiếc đèn lồng. Chỉ bất quá đèn lồng này hơi có vẻ hư hóa, hiển nhiên là lấy thần hồn chi lực biến thành. Đây chính là ta Linh Văn Phong một thuật kia, hồn đăng thuật. Đèn này một khi ngưng luyện thành hình, liền có thể chứa đựng uẩn dưỡng hồn viêm, bây giờ ta tuy nói chưa từng bước vào thần phủ cảnh, nhưng mượn nhờ hồn đăng chi huyền diệu, như trước vẫn là có thể miễn cưỡng thi triển. Diệp Ca đầu ngón tay một chút, lập tức trong hồn đăng kia, có một tia ánh lửa xuất hiện, sau đó ánh lửa mở rộng, thời gian dần trôi qua tạo thành một sợi xen vào hữu hình cùng vô hình đầu ngón tay ngọn lửa. Chính là một sợi hồn viêm. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, đây là hắn ngoại trừ yêu bên ngoài, bản thân nhìn thấy người thứ hai có thể tại chưa bước vào thần phủ cảnh lúc, liền có thể ngưng luyện ra hồn viêm. Mà hồn viêm uy lực, hắn tự nhiên biết rõ, trước đó thánh cung cái kia chim đài thanh, chính là tại yêu hồn viêm dưới, bị thua thiệt không nhỏ. Nếu là Chu Nguyên sư đệ có thể tiếp được ta cái này hồn viêm, như vậy hồn đăng thuật, tự nhiên dâng lên. Diệp Ca vừa dứt tiếng, đèn lồng chính là chấn động. Trong đó sợi hồn viêm kia đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, ở giữa hư không xuyên thẳng qua, thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên nhìn qua cái kia mãnh liệt bắn mà đến hồn viêm, ánh mắt chớp lên, thân thể bất động, cũng chưa từng lấy nguyên khí địa vực, mà là tùy ý sợi hồn viêm kia mãnh liệt bắn mà tới, bắn vào trong cơ thể của hắn. Giữa thiên địa có một chút trầm thấp xôn xao tiếng vang lên, cái này hồn viêm nếu là nhập thể, thế nhưng là có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn, Chu Nguyên tuy nói nguyên khí cường hãn, nhưng như vậy cứng rắn thụ chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù a. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh nghi kia, Chu Nguyên đã là cảm nhận được cái kia xâm nhập thể nội hồn viêm bắt đầu đối với hắn mi tâm thần hồn thiêu đốt mà đi, chợt trong lòng của hắn cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động. Trong thần hồn không gian, tựa như hỗn độn, có vô biên cối xay lớn giống như hằng cổ mà đứng, thần ma từ trong hỗn độn nghiền ép mà qua, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Mà sợi hồn viêm kia, cũng là tại thần ma nghiền ép phía dưới, trong khoảnh khắc liền đập nát đi ra. Chu Nguyên hai mắt khép hờ vào lúc này mở ra, hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ có thần, mà đối diện Diệp Ca, sắc mặt lại là không nhận được biến đổi, hẳn là hắn phát giác được, sợi hồn viêm kia bị ma diệt. Cái này khiến cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới bao nhiêu thời gian. Ngắn ngủi mấy chục giây thôi, Chu Nguyên vậy mà liền hóa giải xâm nhập thể nội hồn viêm. Diệp Ca miệng giật giật, nhưng cuối cùng cười khổ thở dài một tiếng, nói, ta thua. Hắn cũng là không vết mực, đưa tay liền đem ghi lại hồn đăng thuật ngọc giản ném cho Chu Nguyên. Chu Nguyên tiếp nhận, ôm quyền thi lễ, đồng dạng không kéo dài, trực tiếp quay người, sau đó chuyển hướng lướt về Lôi Ngục Phong đỉnh. Nơi đó, Lôi Ngục Phong thánh tử Lữ Kinh Thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp nói, ta Lôi Ngục Phong chi thuật, tên là Lôi Ngục thuật, lâm vào trong đó, tựa như Lôi Ngục chi lao, khó mà đột phá, cuối cùng cũng bị vạn lôi ma diệt. Oanh! Trong khi thanh âm lúc rơi xuống, chỉ thấy cuồn cuộn nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra, nguyên khí nhấp nhô ở giữa, ở trong thiên địa mang đến cuồng bạo tiếng sấm. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, bốn phía đã là lôi vân tràn ngập, từng đạo lôi đình như cự mãng ở trong đó xuyên thẳng qua, mang đến lấy lực lượng kinh người. Ầm ầm. Lôi vân phun ra nuốt vào, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên gào thét mà xuống, trực tiếp đối với trung ương Chu Nguyên cuồng bạo oanh kích mà đi. Vạn lôi hạ xuống, sáng chói ánh sáng chói mắt bộc phát, đồng thời cũng là đem Chu Nguyên thân thể bao phủ. Cấp độ kia thế công, thấy vô số người vì đó động dung, bất quá lúc này lại không ai lo lắng Chu Nguyên an toàn, ngược lại là tại suy nghĩ như vậy thế công, là có hay không có thể đem cái này thế như trẻ tre Chu Nguyên cho ngăn cản xuống đến. Trên đỉnh núi vạn lôi gào thét, kéo dài đến thời gian nửa nén hương, cuối cùng lửa kinh thần trên mặt xuất hiện một chút tái nhợt chi sắc, hiển nhiên là thể nội nguyên khí cạn kiệt. Thế là, lôi quang sáng chói kia thời gian dần trôi qua thu liễm. Khi đỉnh núi lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người lúc, lại là đầy rẫy đất khô cằn, trên đại địa hiện đầy cái hố, bất quá mọi người cũng không có để ý những này, ánh mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào lúc trước Chu Nguyên nơi đứng. Lúc này nơi đó, vẫn như cũ là một bóng người lẳng lặng mà đứng, cường hãn nguyên khí, ở tại quanh thân vần quanh, tầng hình thành tầng phòng ngự, những phòng ngự kia, đem rất nhiều lôi đình đều ngăn cản, mà lại Chu Nguyên trên da, ánh ngọc bắt đầu nở rộ, mặc dù có cá lọc lưới đánh vào trên thân thể, vẫn như cũ là bị hắn nhục thân cường hoành kia ngạnh kháng xuống tới. Nương tựa theo nguyên khí cùng nhục thân chi lực, cho dù hắn tại trong lôi ngục kia bị oanh kích thời gian nửa nén hương, vẫn không có bao nhiêu tổn thương. Đầy trời an tĩnh, như vậy kết quả, thắng bại đã là không cần nói cũng biết. Cái kia lửa kinh thần diện mục bình tĩnh, hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước, cho nên cong ngón búng ra, một viên ngọc giản chính là bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên đưa tay tiếp nhận, quanh thân nguyên khí thu liễm, hắn ngửi ngửi khí tức đất khô cằn đầy đất kia, cũng là thật dài phun ra một đoàn bạch khí, dưới mắt, lục đại thánh tử, đã bại thứ ba. Chu Nguyên quay người, thân hình khẽ động, chính là xuất hiện ở Tuyết Liên Phong đỉnh núi. Tại đỉnh núi trên một khối cự nham, Lý Khanh thì ngồi xếp bằng, thân thể mềm mại thon dài, dáng người linh lung tinh tế, chỉ là lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp xưa nay thanh lãnh kia, chính mang theo một chút vẻ phức tạp, nhìn qua đi vào đỉnh núi đạo thân ảnh kia. Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc trước sơ nhận biết Chu Nguyên lúc, hay là gia hỏa này không hiểu thấu xông vào nàng tắm rửa chi địa, lúc ấy nếu như không có y yêu mà nói, nàng tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn một lần gia hỏa này. Mà cũng là lúc kia, nàng đối với y yêu như vậy chiếu cố Chu Nguyên cảm thấy thật là có chút không cam lòng, dưới cái nhìn của nàng, y yêu người kinh tài tuyệt diễm như vậy, tuyệt đối coi là thương huyền thiên trong thế hệ trẻ tuổi nữ hài phần độc nhất. Liền xem như thánh cung chim đài thanh, cũng là so với không lên. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên cùng yêu cùng một chỗ, hoàn toàn liền giống như dính trên người thiên nga con cóc, tại ở giữa kinh diễm tuyết trắng kia, trống rỗng nhiều hơn một vòng chướng mắt màu xanh thẫm. Dĩ vãng nàng không thể nào hiểu được yêu vì sao để ý Chu Nguyên, dù sao rồng không cùng rắn ở, hoàng không cùng tước điểu cùng ổ, Chu Nguyên cùng yêu cùng một chỗ, thật sự là lộ ra không hợp nhau. Bất quá, thời gian hai năm này, Lý Khanh Thiền cũng là tận mắt trông thấy, trong mắt nàng cái này hoàn toàn không xứng với yêu thiếu niên. Lại là từng bước tiến lên, cuối cùng tại nàng trong ánh nhìn chăm chú ngẫu nhiên kinh ngạc, đuổi kịp bọn hắn những này thánh tử bộ pháp. Đồng thời tại bây giờ, bắt đầu siêu việt. Giờ này khắc này, Lý Khanh Thiền cũng là không thể không thừa nhận, ánh mắt của nàng so với yêu, còn hơi kém hơn rất nhiều. Tại Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp phức tạp ngóng nhìn lúc, Chu Nguyên cũng là đứng nghiêm bước chân, sau đó hướng về phía nàng vào đầu cười cười, như vậy dáng tươi cười, ở trong mắt Lý Khanh Thiền. Ngược lại là có chút giống là hai năm trước tại trong bồn tắm kia, nàng khiếp sợ nhìn qua đầu thiếu niên từ đáy nước xuất hiện kia, thời điểm đó hắn, chính là lộ ra như vậy có chút lúng túng dáng tươi cười. Chẳng qua là ban đầu xem ra xinh chán ghét dáng tươi cười, bây giờ, lại dường như lộ ra thông dong mà khiêm tốn. Khanh Thiền sư tỷ, còn xin chỉ giáo. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 675, Ảnh Tiên cùng Kiếm Hoàng. Tuyết Liên Phong đỉnh. Lý Khanh Thiền ngắm nhìn trước mắt trẻ tuổi thân ảnh, sau đó đôi mắt đẹp cụp xuống, nói khẽ, ta Tuyết Liên Phong chi thuật, tên là Ảnh Tiên thuật, chính là nhất đẳng ẩn nấp thân pháp chi thuật, am hiểu ám sát, một kích không trúng, thối lui về phía xa ngàn dặm, không người có thể đuổi. Chu Nguyên ánh mắt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lý Khanh Thiền am hiểu nhất nguyên thuật, lại là ám sát, đạo nguyên thuật này, hắn nhưng từ không thấy đến nó thi triển qua. Chu Nguyên sư đệ, ngươi nếu là có thể tìm ra ta bản thể chỗ, cục này, coi như ngươi thắng. Lý Khanh Thiền môi đỏ hé mở, sau một khắc, nàng xếp bằng ở trên tảng đá bóng hình xinh đẹp,

Tại trên đỉnh kia, có một bóng người ngồi xếp bằng, ngắm nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng nhau, đều là trở nên ngưng trọng lên. Mà Thương Huyền Tông tất cả đệ tử, cũng là bình tức tĩnh khí nhìn qua một màn này. Một cái là Thương Huyền Tông dĩ vãng mạnh nhất đệ tử. Một cái là Thương Huyền Tông hiện tại mạnh nhất đệ tử. Hôm nay trận này vạn chúng chú một đoạt thánh chiến, rốt cục nên đón sau cùng tiết mục áp chảo. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 676, Chúc Thánh Tử Thủ. Tại vô số đạo ánh mắt lửa nóng nhìn soi mói kia, Chu Nguyên thân ảnh, tại đỉnh Thương Huyền Phong chậm rãi rơi xuống, tầm mắt của hắn, từ vừa mới bắt đầu, liền ngưng tụ ở phía trước trên bóng người kia. Lúc này Sở Thanh, xếp bằng ở trên một viên thanh tùng, đầu trần trùng trục tại dưới ánh mặt trời, lóe ra một vòng quang trạch, cực kỳ làm người khác chú ý. Hắn nhìn đến đi tới Chu Nguyên, cũng là thở dài một hơi, sờ lên đầu, lẩm bẩm nói, thật là phiền phức a, trận chiến này, sau cùng Khương Thái Thần còn muốn mệt mỏi hơn. Vốn cho là trước đó tại cái kia Huyền Nguyên Động Thiên cùng Khương Thái Thần giao thủ về sau, hắn tối thiểu có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nào biết hiểu lúc này mới không bao lâu, lại được kinh lịch một trận khổ đấu. Sở Thanh sư huynh, ngược lại là làm phiền. Chu Nguyên nghe được hắn thì thào âm thanh, cười cười, có chút áy náy nói. Sở Thanh khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, trên người ngươi phiền phức càng lớn, ta đây ngược lại là lý giải. Hắn biết được, Chu Nguyên phát động đoạt thánh chiến, là vội vàng muốn tăng lên thực lực bản thân, dù sao tuy nói Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn duy trì Chu Nguyên, nhưng nếu như Chu Nguyên muốn có được Thương Huyền Thất Thuật, vậy cũng phải dựa theo quy củ tới. Mà tại đoạt đến Thương Huyền Thất Thuật về sau, Chu Nguyên liền sẽ rời đi Thương Huyền Tông, thẳng hướng Thương Mang Đại Lục, khi đó, hắn sẽ đối mặt cái kia đánh bại Khương Thái Thần Võ Hoàng cùng. Bước vào thần phủ cảnh Võ Vương. Có thể đoán được, loại chiến đấu kia sẽ là cỡ nào thảm liệt, thậm chí, Chu Nguyên có khả năng đều về không được. Điểm này cũng không kỳ quái, dưới mắt Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể cái kia Võ Hoàng như thế nào đèn đã cạn dầu. Còn có thần phủ cảnh Võ Vương. Đó dù sao cũng là bước một cái đại cảnh giới, Chu Nguyên cái này 180.000 nguyên khí tinh thần, tại thái sơ cảnh đủ để xưng hùng, có thể bằng này liền muốn khiêu chiến thần phủ cảnh mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Vừa nghĩ tới Chu Nguyên sau đó phải đối mặt những này, Sở Thanh đều là âm thầm tắt lưỡi, cái này nếu như đổi lại là hắn, lúc này chỉ sợ sớm đã đem đầu đều cho cào nát. Bất quá mặc dù hiểu ngươi, nhưng thân là Thương Huyền Phong thánh tử. Ta cũng không có khả năng đổ nước để cho ngươi tùy tiện qua cửa này, bằng không, ta cũng không có cách nào đối với Thương Huyền Phong nhiều đệ tử như vậy làm bàn giao. Sở Thanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sở Thanh sư huynh, mời đi. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Sở Thanh trên thân. Mà Sở Thanh sờ lên đầu bóng loáng, lại lần nữa thở dài một hơi, sau đó khuôn mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn từ trên thanh tùng đứng lên, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, tóc dài màu đen, bắt đầu từ hắn trên đầu trần trùng trục kia mọc ra. Ngắn ngủi mấy tức, tóc dài xõa xuống, tựa như áo choàng màu đen, chỉ là tóc dài kia sắc bén tựa như kim châm, tản ra hàn quang. Một cổ cường hãn vô địch nguyên khí ba động, cũng là vào lúc này từ Sở Thanh thể nội bộc phát ra. Đối mặt với lúc này Chu Nguyên, liền ngay cả Sở Thanh cũng không dám lười biếng chút nào, hắn hiểu được, nếu như lúc này hắn còn có điều giữ lại mà nói. Như vậy một khi Chu Nguyên phát động thế công, như vậy hắn liền sẽ tại trong khoảnh khắc rơi vào hạ phong, lại khó lật bàn. Sở Thanh quanh thân nguyên khí như gió bão cuốn quanh, hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có kim quang bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp là tạo thành một thanh kim toa. Kim toa giống như hư ảo lại như chân thực, có chút chập trùng ở giữa, có một loại cực đoan khí tức kinh khủng phát ra. Trảm linh kim toa. Chu Nguyên nhìn qua kim toa kia, đôi mắt ngưng tụ, ngày đó ở trong Huyền Nguyên Động Thiên. Sở Thanh chính là nương tựa theo kim toa này, ngạnh sinh sinh đem Khương Thái Thần ngăn ở nguyên địa, không thể động đậy. Bây giờ Sở Thanh, có Thương Huyền Phong nguyên khí tăng trì, cho nên kim toa này, không thể nghi ngờ là càng thêm ngưng luyện, so với trước đó giao đấu Khương Thái Thần lúc, mạnh hơn. Chu Nguyên sư đệ, trảm linh kim toa là năm đó ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, tại trong một cơ duyên đoạt được, cho nên thuộc này, có thể cũng không phải là ta Thương Huyền Phong một thuộc kia. Ta Thương Huyền Phong một thuộc kia, tên Thương Thiên Thuật. Sở Thanh một tay kết ấn, nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, Chu Nguyên cảm giác được giữa thiên địa có dị dạng ba động truyền ra, chỉ thấy một loại huyền diệu thiên địa nguyên khí tại Sở Thanh trước người ngưng tụ, cuối cùng đúng là ngưng luyện thành một giọt chất lỏng màu xanh đậm. Thuật này có thể từ giữa thiên địa ngưng luyện ra một loại tên là Thương thiên tủy vật chất, bất kỳ cái gì nguyên binh, nguyên bảo chính là nguyên thuật tới tương dung, đều sẽ uy lực bạo tăng. Sở Thanh tâm niệm vừa động, chỉ thấy giọt kia màu xanh đậm chất lỏng thần bí chính là chậm rãi rơi vào trên kim toa. Một chớp mắt kia, kim toa kịch liệt chấn động đứng lên, ở tại mặt ngoài, có cổ lão đường vân màu xanh, lặng lẽ hiển hiện, tựa như xoắn ốc đồng dạng, quấn quanh ở kim toa mũi nhọn. Kim toa lúc này hóa thành màu vàng đen, trong lúc mơ hồ có thanh tịnh thanh âm từ trong đó truyền ra, nhận quang phản xạ lúc, ngay cả hư không đều là bị xé nứt mở từng đạo vết tích. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Sở Thanh trong tay kim toa màu vàng đen này, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử, càng là có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu như kim toa này đối với bọn hắn mà đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thanh bàn tay chậm rãi nâng lên, hắn nhìn chăm chú kim toa màu vàng đen kia, nói, nếu như không phải mượn nhờ Thương Huyền Phong nguyên khí tăng trì, ta cái này trảm linh kim toa, sợ cũng là có chút không thể thừa nhận một giọt này thương thiên tủy. Hắn mắt nâng lên, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ nếu như tiếp được đến, cục này chính là ngươi thắng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm kim toa chậm rãi rung động kia, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, đây là Sở Thanh từ trước tới nay mạnh nhất thế công, xa so với trước đó giao đấu Khương Thái Thần lúc càng mạnh. Cho dù là hắn lúc này, cũng lười biếng không được. Hắn mười ngón mở rộng ra đến, nguyên khí màu vàng óng, vào lúc này như hồng lưu từ trong cơ thể lao nhanh, kim quang từ nó thể nội lan tràn ra, ánh sáng sáng chói, thậm chí muốn thắng qua chân trời liệt nhật. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, không tiếp tục nói nhảm, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ông! Một đạo âm thanh bén nhọn, đột nhiên từ thiên địa sẽ vang triệt. Khi kim toa từ nó trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra một chớp mắt kia, vệt quang mang kia, tựa như là từ trong hư không xuyên thủng mà qua, tốc độ rất nhanh nhiều đệ tử mắt thường đều là không thể nhận ra. Duy có rất nhiều người thực lực mạnh mẽ, mới có thể bắt được kim toa kia quỷ tích. Tốc độ như vậy thế công, tránh là không có cách nào tránh. Chỉ là không biết, Chu Nguyên phải chăng có thể đem nó đón lấy. Bạch. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên thân ảnh cũng là vào lúc này nhanh lùi lại, miệng của hắn cao cao nâng lên, sau một khắc, ngọn lửa màu ám kim tựa như long tức đồng dạng dâng lên mà ra. Thiên Dương Hỏa. Lấy Chu Nguyên bây giờ nguyên khí nội tình, thi triển ra cái này Thiên Dương Hỏa, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, biển lửa tràn ngập, thanh thế kinh người. Phì. Bất quá đối mặt với như vậy cuồn cuộn hỏa diễm long tức, thanh kim chi quang kia, lại là trong nháy mắt đem nó xé rách, có thể nói là thế không thể đỡ. Trong mãnh liệt bắn Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên Bút thoáng hiện mà ra, lông tơ tuyết trắng lập tức tăng vọt, hóa thành vô số bạch quang, phô thiên cái địa đối với thanh kim chi quang kia cuốn giết tới. Phá Nguyên. Quát khẽ thanh âm, bạch quang trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, sắc bén vô địch. Đinh đinh đang đang. Giữa không trung, vô số hỏa hoa bắn tung tóe, từng đạo lông tơ đen kịt kia tựa như là hóa thành hắc mãn chi hải, ý đồ nương tựa theo số lượng ưu thế, đem thanh kim chi quang kia ngăn cản xuống. Âm. Bất quá như vậy dây dưa, vẻn vẹn giằng co mấy tức, thanh kim chi quang chính là triệt để xuyên thủng hắc mãn chi hải, đuổi sát Chu Nguyên mà đi. Song phương giao phong, có thể nói là kinh tâm động phách, thấy vô số lòng người kinh run rẩy, va chạm như điện quang hỏa thạch này, song phương đều là dốc hết toàn lực. Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Chu Nguyên nhìn đến cấp tốc tới gần kim toa, tâm niệm vừa động, nguyên khí trong gào thét, thần bí quang ảnh từ nó trên thân thể hiển hiện, hai cánh kia mở rộng, ngăn cản tại trước người, tạo thành dực thuẫn. Đinh. Thanh kim chi quang cùng dực thuẫn hung hăng va chạm, nơi đó không gian đều là vào lúc này kịch liệt chấn động đứng lên, cả hai ngưng trệ mấy tức, sau một khắc, dực thuẫn vỡ vụn. Vô số đệ tử xôn xao lên tiếng, đây là hôm nay đoạt thánh chiến đến nay, Chu Nguyên lần thứ nhất bị bức phải lui lại, mà lại rất nhiều thế công đều là không thể có hiệu quả. Cái này khiến đến Thương Huyền Phong đệ tử có chút phấn chấn, hẳn là, Chu Nguyên đoạt thánh chi lộ, sẽ dừng ở bọn hắn Thương Huyền Phong sao? Mà Thánh Nguyên Phong bên kia đệ tử, thì là khẩn trương đến không dám thở mạnh một cái, nhìn chòng chọc vào trên đỉnh giao phong. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, thanh quang kia, phá vỡ Chu Nguyên rất nhiều ngăn cản, trực tiếp là xuất hiện ở nó phía trước, đã gần tại gang tấc. Ông! Thanh quang thế đi không giảm, trực chỉ Chu Nguyên mi tâm. Loại khoảng cách này, Chu Nguyên đã lui không xong. Mà Chu Nguyên trong mắt, cũng là vào lúc này lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân ảnh dừng, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn, có quang trạch xuất hiện. Dục thân chi lực triệt để bộc phát. Cùng lúc đó, Dưới chân đại địa hình như có chấn động xuất hiện, phía dưới mặt đất, nặng nề đại địa nguyên khí gào thét mà tới, rót vào thể nội. 180.000 nguyên khí tinh thần đều lấp lóe. Lại thêm nhục thân chi lực cùng địa thánh văn tụ đến đại địa nguyên khí. Lúc này Chu Nguyên, trên thân thể đều là băng liệt mở từng đạo vết máu. Hắn ánh mắt lăng liệt, nhìn chòng chọc vào thanh kim chi quang mãnh liệt bắn mà đến kia, mà liền tại thanh kim chi quang khoảng cách mi tâm bất quá hơn một xích khoảng cách lúc, hắn song chưởng đột nhiên tại trước mặt khép lại. Tựa như hai tòa sơn nhạc chạm vào nhau. Tất cả lực lượng, đều là hội tụ giữa song chưởng. Âm. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ầm ầm. Cuồng bạo như lũ quét nguyên khí sóng xung kích, lấy Chu Nguyên làm trung tâm, ầm vang bộc phát. Tại cấp độ kia sóng xung kích dưới, chung quanh núi đá đều hóa thành bột phấn, ánh mắt chiếu tới, đều là không có bất kỳ cái gì lồi ra đồ vật, một mảnh bằng phẳng. Mà không có người để ý tới những này, ánh mắt của bọn hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên vị trí. Nơi đó sóng xung kích tán đi, Chu Nguyên thân ảnh lại lần nữa dần dần rõ ràng. Lại sau đó, bọn hắn chính là con ngươi thiết chặt nhìn thấy, ở nơi đó, Chu Nguyên song chưởng khép lại tại trước mặt, ở tại trong lòng bàn tay, có một nửa thanh kim phong mang lộ ra, khoảng cách nó mi tâm, bất quá nửa chỉ khoảng cách. Nhưng chính là nửa chỉ này, lại là tựa như thiên uyên, không cách nào vượt qua. Có phong mang cách không truyền lại, tại Chu Nguyên mi tâm lưu lại một cái huyết điểm, một vệt máu từ mi tâm nhỏ xuống. Giữa cả thiên địa, yên tĩnh im ắng. Tại trong sự yên tĩnh kia, Chu Nguyên song chưởng chậm rãi bung ra, kim toa lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu hóa khí, ngắn ngủi mấy tức đằng sau, chính là triệt để từ từ tiêu tán. Chu Nguyên ngón tay xóa đi mi tâm vết máu, diện mục nghiêm nghị nhìn về phía Sở Thanh, nói, Sở Thanh sư huynh cái này trảm linh kim toa, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Có thể tại dưới tình huống hắn 180.000 nguyên khí tinh thần là nội tình, vẫn như cũ làm bị thương hắn, Sở Thanh thực lực, thật là kinh người cực kỳ. Sở Thanh kinh ngạc nhìn qua kim toa tán đi kia, hắn trầm mặt nửa ngày, sau đó thở một hơi thật dài, có chút vui mừng, cũng có chút như trút được gánh nặng. Chu Nguyên sư đệ, ta tiến Thương Huyền Tông 10 năm, trở thành cái này thánh tử đứng đầu, cũng đã nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay, ta cũng sẽ đem vị trí này chấp tay giao ra. Bất quá đây là chuyện tốt, điều này nói rõ ta Thương Huyền Tông thiên tài lớp lớp, một đời thắng một đời. Sở Thanh tóc dài màu đen bắt đầu rút ngắn. Cuối cùng hóa thành cái đầu bóng loáng kia. Hắn nhìn chăm chú trước mắt Chu Nguyên, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười sáng lạn. Chúc mừng ngươi, Chu Nguyên sư đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thương Huyền Tông, tân nhiệm thánh tử đứng đầu. Cũng chúc mừng ngươi, hoàn thành ta Thương Huyền Tông sáng lập đến nay không người đạt tới hành động vĩ đại, đem ta Thương Huyền Tông thất thuật, tụ vào một thân. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền, cao giọng vang vọng. Thương Huyền Phong, chúc thánh tử thủ. Xoạt. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa bầu không khí đều là ầm vang ở giữa sôi trào lên, vô số đệ tử Thương Huyền Tông sắc mặt đỏ lên, kích động đến khó mà ngăn lại, bọn hắn, chứng kiến trong Thương Huyền Tông một đời truyền kỳ sinh ra. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, Thương Xuân Thu các loại thánh tử thanh âm, cũng là vào lúc này vang vọng đất trời ở giữa. Kiếm Lai Phong, chúc thánh tử thủ. Tuyết Liên Phong, chúc thánh tử thủ. Tại dưới từng đạo thanh âm kia, vô số đệ tử gia nhập mà tiến, lập tức thanh âm ăn mừng kia, tựa như lôi minh, trùng trùng điệp điệp vang vọng tại trong Thương Huyền Tông, dẫn tới sơn nhạc rung động. Trong Thương Huyền Tông, một đời truyền kỳ, vào hôm nay mà sinh. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 677, ước định. Đoạt thánh chiến kết thúc. Nhưng mà toàn bộ Thương Huyền Tông, như trước vẫn là ở vào trong rung động, dù sao việc này đối với Thương Huyền Tông mà nói. Thật sự là trước đó chưa từng có sự tình, cái này không thua gì một cái truyền kỳ sinh ra. Về sau, bất luận một đời đệ tử nào, khi bọn hắn khi tiến vào Thương Huyền Tông về sau, chỉ sợ trước hết nhất nghe nói, chính là truyền kỳ này. Mà hiển nhiên, Chu Nguyên tên, cũng sẽ bởi vậy vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Nghị sự điện. Thanh Dương trưởng giáo cao tọa, chư vị phong chủ ngồi tại hai bên. Chư vị thánh tử, cũng là đứng ở phía dưới, mà ánh mắt của bọn hắn. Đều có chút phức tạp hội tụ ở phía trước đạo thân ảnh tuổi trẻ tại trong tông nhất lên một trận như cơn lốc kia. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn đến, ôn hòa cười một tiếng, nói, hôm nay cũng coi là ta Thương Huyền Tông việc vui, Chu Nguyên, ngươi làm được rất không tệ. Trong con mắt của hắn có không che giấu được tán thưởng. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là có chút thình lình, hắn hôm nay sẽ làm ra động tĩnh như vậy, kỳ thật đơn giản là bởi vì muốn có được Mặt Khác Lục Thuật một chút tư tâm mà thôi. Thương Huyền Thất Thuật là do lão sư từ trong một đạo thánh nguyên thuật hắn sáng tạo tách rời mà ra, mặc dù đều nói thất thuật tụ, thánh nguyên thuật ra, nhưng kỳ thật cũng không phải là nói ngươi đạt được thất thuật, liền có thể đem nó hóa thành hoàn chỉnh thánh nguyên thuật. Chỉ có coi ngươi đem thất thuật này liền tu luyện tới viên mãn tình trạng, lúc này mới có thể có cơ hội đem nó lĩnh hội, mà đợi đến ngươi triệt để thông thấu lúc, thất thuật mới có thể hóa thành thánh nguyên thuật. Thanh Dương trưởng giáo cười nói. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như chỉ là đem thất thuật tụ hợp, liền có thể hóa thành thánh nguyên thuật, vậy cũng lộ ra quá trò đùa một chút. Mà lại thánh nguyên thuật cấp độ kia cấp bậc nguyên thuật, dưới mắt hắn loại cảnh giới này, e là cho dù là đạt được, cũng không có khả năng triển khai ra được. Dù sao bây giờ thất thuật ở trong tay của hắn, ngày sau hảo hảo lĩnh hội chính là, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày, hắn có thể đem nó dung hội quán thông. Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng không kiêu không gấp kia, khẽ gật đầu, nói, chuyện hôm nay, ta Thương Huyền Tông sẽ trợ giúp đem tin tức truyền đi, cũng coi là một loại đối với Thánh Cung đánh trả. Trước đó Thánh Cung an bài Võ Hoàng đánh bại Khương Thái Thần, đoạt được thánh tử bản đệ nhất trò hay, dẫn tới thế lực khắp nơi chấn kinh, tiến tới cũng là đem hắn Thương Huyền Tông tại Huyền Nguyên Động Thiên lấy được thanh thế đè ép xuống. Việc này đối với đệ tử Thương Huyền Tông không nhỏ đã kích, nhưng cũng may chính là Chu Nguyên lần này đoạt thánh chiến Hoàng Mỹ thành công, chắc hẳn có thể đem cái kia Võ Hoàng mang đến ảnh hưởng bất lợi, đều tiêu trừ. Chu Nguyên gật gật đầu, đối với loại quyết sách này, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Mặt khác, Chu Nguyên, ta đã cùng cái kia Thánh Cung Thánh Nguyên Cung chủ lấy thần hồn đụng nhau qua. Lời vừa nói ra, trong đại điện mọi ánh mắt đều là nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo, mà Chu Nguyên cũng là sắc mặt ngưng trọng, hai vị này, xem như bây giờ trong Thương Huyền Thiên mạnh nhất tồn tại, nhất cử nhất động của bọn họ, đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Liên quan tới Đại Võ cùng Đại Chu chi tranh, vị kia biểu lộ thái độ, hắn Thánh Cung đích thật là dự định nhúng tay. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm đều là không nhịn được nắm chặt đứng lên, nếu như Thánh Cung thật nhúng tay, vậy chuyện này đối với hắn mà nói, xem như không tốt nhất tin tức. Nhưng ta cũng cùng hắn nói rõ, nếu là Thánh Cung nhúng tay, ta Thương Huyền Tông cũng vô pháp không đếm xỉa đến, tới cuối cùng, không thể nói trước hai tông muốn làm qua một trận. Thanh Dương trưởng giáo thản nhiên nói. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng mà ngay cả mấy vị khác phong chủ, nhãn thần đều là trở nên ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi thật muốn động thủ, vậy tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Thương Huyền Thiên cách cục. Liên Y phong chủ đôi mắt đẹp trở nên tĩnh mịch, nói, hắn Thánh Nguyên muốn như thế nào? Nếu là muốn đấu mà nói, ta Thương Huyền Tông cũng đã nhẫn nại nhiều năm, một chút ân oán, cũng nên tính toán rõ ràng. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, nói, hắn Thánh Nguyên mặc dù cũng xem ta Thương Huyền Tông là cái đinh trong mắt, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lúc này thật muốn đấu, đơn giản là lưỡng bại câu thương, tiện nghi người khác mà thôi. Bất quá hắn nói Chu Nguyên quét hắn Thánh Cung mặt mũi, cũng không thể không làm trừng trị, cho nên cùng ta làm xuống ước định, cái này Đại Chu cùng Đại Võ chi tranh, Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông, đều không thể xuất hiện thần phủ cảnh cùng trên đó cấp độ cường giả làm bất luận cái gì can thiệp. Mặt khác phong chủ khẽ giật mình, nói, không thể xuất hiện thần phủ cảnh cùng trên đó cấp độ cường giả. Hắn là ý gì? Nói cách khác, hắn Thánh Cung sẽ không để cho Chu Nguyên trở lại Thương Mang Đại Lục, chỉ cần Chu Nguyên ra Thương Huyền Tông, tất nhiên sẽ gặp phải đệ tử Thánh Cung vô cùng vô tận giảo sát. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Chu Nguyên ánh mắt lập tức phát lạnh, nếu như hắn không quay về mà nói, như vậy lấy Đại Chu thực lực, tất nhiên không phải là Đại Võ đối thủ. Tuy nói bây giờ thực lực của hắn có thể xưng trong thái sơ cảnh vô địch, nhưng nếu là lâm vào Thánh Cung vô số đệ tử kia vây giết mà nói, kết quả kia chắc hẳn cũng không tươi đẹp lắm. Nói cho cùng, cái này Thánh Cung chính là muốn giúp Võ Hoàng. Cũng bởi vì hắn ở trong Huyền Nguyên Động Thiên, áp chế Thánh Cung thanh thế sao? Phía dưới, Sở Thanh sờ lên đầu trần trùng trục, cười híp mắt nói, nếu trưởng giáo đều nói rồi, thần phủ cảnh trở lên không thể can thiệp, vậy bọn ta, hẳn là tại trong phạm vi cho phép a. Thanh Dương trưởng giáo cười nhạt một tiếng, chưa từng phủ nhận. Sở Thanh thấy thế, chính là sáng tỏ, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ lúc muốn rời khỏi, ta Thương Huyền Tông đệ tử, cũng sẽ nghiêng tổ mà ra, hộ ngươi về hướng Thương Mang Đại Lục. Chu Nguyên mím môi một cái, không nói thêm gì, chỉ là đối với Sở Thanh bọn người, trịnh trọng ôm quyền. Hắn biết được, hai tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, nếu là đụng tới, tất nhiên không thể thiếu một trận kinh động toàn bộ Thánh Châu Đại Lục mưa máu gió tanh. Liên Y phong chủ âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Thánh Nguyên rõ ràng là muốn trên người Chu Nguyên ra một hơi, nhưng lại không muốn đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi, người này dù sao cũng là một cung chi chủ, khí lượng coi là thật nhỏ hẹp. Mặt khác phong chủ thần sắc thì là không nói gì, tuy nói nếu quả thật muốn cùng thánh cung liều chết, bọn hắn cũng không sợ, nhưng loại hậu quả kia quá mức nghiêm trọng, dưới mắt có thể tránh khỏi nói, tự nhiên xem như tốt nhất. Chu Nguyên, ngươi dự định khi nào khởi hành? Thanh Dương trưởng giáo dò hỏi. Chu Nguyên trầm ngâm nói, ta những ngày này sẽ trước đem huyền thánh thể tu thành, sau đó liền lên đường. Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi tu có tiểu huyền thánh thể, bây giờ đạt được huyền thánh thể, chắc hẳn có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem nó tu thành, tăng cường tự thân chi lực. Hắn đồng dạng biết được, Chu Nguyên đoạn đường này mà đi, tất nhiên sẽ gặp phải khổ chiến, có thể vào lúc này nói thêm thăng một phần lực lượng, đến lúc đó sức tự vệ liền nhiều một phần. Các ngươi đều đi làm chuẩn bị đi, hôm nay cũng coi là ta Thương Huyền Tông việc vui, tất cả đỉnh núi đệ tử khó tránh khỏi hưng phấn, liền để đến bọn hắn phóng túng một chút đi. Thanh Dương trưởng giáo phất phất tay. Thế là các phong chủ cáo lui mà xuống, Chu Nguyên, Sở Thanh bọn người, cũng là thối lui ra khỏi nghị sự điện. Đợi đến mọi người đều là thối lui, Thanh Dương trưởng giáo vừa rồi ngẩng đầu, trong đôi mắt một mảnh thâm thúy. Thánh Nguyên, ngươi lần này đại động khổ tâm, chẳng lẽ liền thật chỉ là vì ra một hơi, trừng phạt một cái đệ tử nho nhỏ sao? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 678, Ba Hũ Đào Yêu Nhưỡng. Bóng đêm bao phủ Thương Huyền Tông, nhưng mà trong cả tông bầu không khí, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ nóng đằng, đặc biệt là trong Thánh Nguyên Phong, càng là tiếng người huyên náo, hiếm thấy ồn ào. Mà nó nguyên nhân, tự nhiên chính là bởi vì ba ngày Chu Nguyên chỗ sáng lập truyền kỳ. Tất cả mọi người rất rõ ràng minh bạch, Chu Nguyên lần này đoạt thánh chiến, đến tột cùng cho Thánh Nguyên Phong mang đến bao lớn vinh quang, cái này không chút khách khí nói, từ nay về sau, cái này sẽ là mỗi một đời đệ tử Thánh Nguyên Phong tự hào tiền vốn. Trước kia Thánh Nguyên Phong, ở trong Thương Huyền Tông giống như trong suốt nhỏ đồng dạng, cảm giác tồn tại cực yếu, có thể lại sau này, chỉ sợ mặc cho ai cũng không dám lại đem nó coi nhẹ, huống chi, bây giờ Chu Nguyên, còn thay thế Sở Thanh, trở thành Thương Huyền Tông tân nhiệm thánh tử đứng đầu. Bất kể nói thế nào, Thánh Nguyên Phong quật khởi, Chu Nguyên có được không thể nghi ngờ công lao. Rất nhiều đệ tử đối với cái này lòng dạ biết rõ, cho nên bây giờ Chu Nguyên, tại trong Thánh Nguyên Phong này có danh vọng cùng địa vị, quả thực là đạt đến trước nay chưa có trình độ, thậm chí từ một loại nào đó góc độ mà nói, liền thân là thay mặt phong chủ Thẩm Thái Uyên, đều là không cách nào so sánh cùng nhau. Động phủ. Tại trong động phủ kia uốn lượn một dòng suối nhỏ bên cạnh, trong thạch đình. Yêu yêu tố thủ chấp nhất tinh xảo ngọc hồ lô, miệng hồ lô nghiêng, chính là có ống ánh sáng long lanh tử nhưỡng vung vãi xuống tới, rơi vào trên bàn đá trong ba cái chén sứ men xanh. Buông xuống ngọc hồ lô, yêu bưng lên chén sứ men xanh, đôi mắt sáng nhìn về phía trước mặt Chu Nguyên, khóe môi nổi lên một vòng cười nhạt ý, nói chỉ cần ngươi đoạt thánh chiến toàn thắng, ta liền cùng ngươi uống rượu. Chúc mừng ngươi. Chu Nguyên cũng là bưng lên chén sứ men xanh, trong lúc nhất thời hơi có chút lay động thần, bởi vì hắn rất rõ ràng. Vì đi đến một bước này, trong hai năm này, hắn đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu? Lúc trước cái kia đi vào Thánh Châu Đại Lục thiếu niên, bây giờ, cũng coi là có chút nho nhỏ thành tựu. Yêu, những năm này, cảm ơn ngươi một mực bồi tiếp ta. Trong lòng cảm xúc chảy xuôi, Chu Nguyên nhìn qua cô gái trước mắt gương mặt rực rỡ đến làm cho lòng người kinh hãi kia, nói khẽ. Mặc dù lúc trước Thương Uyên sư phụ đưa ngươi giao cho ta, nói là để cho ta chiếu cố ngươi, nhưng những năm này, kỳ thật ta là biết đến, rõ ràng là ngươi đang chiếu cố ta còn tạm được. Hắn có chút tự dẻo nói. Mấy năm này đến, nếu như không phải yêu yêu mà nói, Chu Nguyên không cách nào xác định hắn phải chăng có thể đi đến hôm nay một bước này. Yêu yêu đôi mắt sáng nhìn chăm chú Chu Nguyên, nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, nếu như dựa vào ngoại nhân tương trợ liền có thể trở thành Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu nói, vậy ngươi cũng quá coi thường Thương Huyền Tông. Nàng dừng một chút, hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ. Có mấy lời lại là cũng không nói ra miệng tới. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu như những năm này không phải có Chu Nguyên làm bạn mà nói, nàng cũng vô pháp tưởng tượng thế giới của nàng sẽ là cỡ nào băng lãnh cùng lạnh nhạt. Nàng có thể cảm giác được, nếu không có Chu Nguyên, nàng rất có thể đã sớm triệt để vứt bỏ tất cả tình cảm, dù sao nàng vốn là một người rất đạm bạc lạnh lùng. Cho dù đối với cái này Thương Huyền Tông, nàng đối với hắn tình cảm, chỉ sợ còn không có tòa động phủ cùng Chu Nguyên cùng ở hai năm này tới mạnh. Cũng chỉ có khi Chu Nguyên ở bên cạnh thời điểm, nàng loại lạnh nhạt kia mới có thể không tự chủ yếu bớt một chút, này mới khiến cho nàng cảm giác mình là một cái người sống sờ sờ, mà không phải băng lãnh tảng đá, hoặc là nói. như rời xa trần thế thần để, thế gian sinh diệt, nàng đều không có chút ba động nào. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, nói tạ ơn ngược lại hẳn là nàng. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, có chút thần bí nói, ta muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Yêu Yêu khẽ giật mình, thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo giống như đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ bên hông túi càn khôn, lập tức có ba cái vò rượu xuất hiện ở trên bàn đá. Rượu sao? Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn lên, chợt môi đỏ hơi vểnh mà nói, ta hiện tại đối với rượu thế nhưng là rất kén chọn đây này, bình thường rượu, cũng đừng dùng để đưa ta. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu nhướng nhướng mày, cười nói, ngươi mở ra nhìn xem. Yêu Yêu ngọc thủ vuốt ve trên vò rượu nê phong, ngạo nghễ ưỡng lên mũi ngọc hít hà, lập tức có một cổ thuần hậu mùi rượu đập vào mặt, nàng đôi mắt đẹp hơi sáng, tinh tế phẩm vị, sau đó trên gương mặt có cực kỳ hiếm thấy kinh hỉ hiện ra tới. Đây là đào yêu nhưỡng. Ngươi làm được. Lúc trước Yêu Yêu tìm được một tấm thất truyền tủ phương, đối với hắn cực kỳ yêu thích, còn đặc biệt lấy danh tự, chỉ là rượu này ủ chế cực kỳ không dễ, cần có rất nhiều vật liệu cũng là khó mà tìm, không nghĩ tới hôm nay, lại bị Chu Nguyên làm đi ra. Yêu không chút do dự đem trong chén sứ men xanh tủ nhưỡng đổ ra, sau đó đem cái kia đào yêu nhưỡng đổ ra, đào yêu nhưỡng hơi có vẻ đỏ nhạt, thanh tịnh óng ánh. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm thụ được đầu lưỡi truyền ra tới cảm giác tuyệt vời, đôi mắt đẹp đều là có chút thư sướng công thành nho nhỏ nguyệt nha, bất quá nửa thưởng về sau, nàng bỗng nhiên mở ra con ngươi, có chút kỳ quái nói, trong đào yêu nhưỡng này, có chút đặc thù hương vị. Chu Nguyên ngẩn người, sắc mặt có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới Yêu Yêu lại có thể đem lấy đào yêu nhưỡng phẩm đến loại trình độ này. Yêu lại lần nữa nhấp một hớp nhỏ, sau một khắc đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, trong đào yêu nhưỡng, có một tia cực kỳ nhạt mùi máu. Chu Nguyên gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi đầu lưỡi này, cũng quá lợi hại. Bất quá tại Yêu dần dần nghiêm khắc nhìn soi mói, Chu Nguyên đành phải thành thật nói, là bởi vì linh huyết đào, đó là đào yêu nhưỡng chủ yếu vật liệu, bất quá vật này cực kỳ hiếm thấy, đều nhanh muốn tuyệt chủng, ta cũng là dưới sự may mắn mới tìm được một viên hạt giống. Ta ở sau núi trồng nó hơn nửa năm. Dùng cái gì trồng? Yêu truy vấn. Chu Nguyên lúng túng nói, linh huyết đào sinh trưởng điều kiện cực kỳ đặc thù, cần lấy máu người đổ vào mới có thể sinh trưởng, cho nên ta cách mỗi mấy ngày sẽ đi cho nó cho ăn điểm huyết. Hắn nhìn đến Yêu Yêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, mặc dù nghe có chút buồn nôn, bất quá kết xuất tới linh huyết đào, chỉ là hấp thu trong máu người tinh hoa, vẫn rất đẹp mắt. Hắn biết được Yêu có bệnh thích sạch sẽ, còn tưởng là nàng cảm thấy linh huyết đào sinh ra quá mức buồn nôn. Đồ đần. Nhưng mà Yêu chỉ là giật mình tại nguyên chỗ, con ngươi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Chu Nguyên không nghe rõ. Yêu ngọc thủ nắm chặt, đột nhiên nâng lên đôi mắt sáng, trong con ngươi lại là có vẻ tức giận, quát lên, ta nói ngươi là đồ đần sao? Vì một chút rượu mà thôi, ngươi còn đi đút hơn phân nửa năm máu. Gần nhất trong một năm, Chu Nguyên đều là ở vào trong khổ tu, mỗi lần tu luyện trở về, đều là mỏi mệt đến cực điểm, mà ngay tại lúc này, hắn lại còn dùng máu đi tưới cây. Chẳng biết tại sao, Yêu trong lòng, đúng là vào lúc này có chút lo lắng. Chu Nguyên sắc mặt xấu hổ, sau đó hít sâu một hơi, nói, ta gặp ngươi khó được ưa thích thứ gì. Ta muốn, trông thấy ngươi vui vẻ dáng vẻ. Thanh âm của hắn, giống như một cổ lực lượng vô hình, xuyên thấu thân thể, trùng điệp đụng vào Yêu tâm linh chỗ sâu nhất, một loại không cách nào hình dung cảm xúc, từ trong lòng lan tràn ra. Sâu trong nội tâm loại cảm xúc kia, làm cho nàng tâm loạn như ma, có loại không biết làm sao cảm giác. Nàng hốc mắt không tự chủ phím hồng đứng lên, hàm răng cắn chặt môi đỏ, có chút quay đầu đi. Bất quá lúc này nàng bộ dáng như vậy, lại không có ngày bình thường loại đạm bạc thanh lãnh kia, ngược lại tràn đầy thiếu nữ linh động chi khí. Chu Nguyên nhìn qua, trong lòng không nhịn được có chút gợn sóng, sau đó hắn lặng lẽ vươn tay, cầm Yêu có vẻ hơi lạnh bút ngọc thủ, cười nói, đừng nóng giận. Yêu nhẹ nhàng kiếm một chút, không có tránh thoát, liền mặc cho hắn, nàng thoáng bớt phóng túng đi một chút cảm xúc, ngẩng trơn bóng gương mặt xinh đẹp, muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói, về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện ngu này, loại rượu này. Ta chỗ nào uống đến xuống dưới? Có ánh trăng lúc này vung vãi xuống tới, rơi ở trên thân nàng, tại trên môi hồng nhuận phơn phớt kiều nộn kia, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng. Một màn này, thấy Chu Nguyên tim đập rộn lên, trong đầu dường như có cái gì nổ tung đồng dạng, thế là hắn không nhịn được một bước tiến lên, đột nhiên cúi đầu, sau đó ngay tại yêu trong đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to kia, khắc ở trên môi đỏ mọng kiều nộn kia. Như vậy xúc cảm, tựa như cánh hoa, lạnh buốt mà mềm mại. Yêu trước tiên trơn bóng giữa mi tâm có thần hồn chi quang lấp lóe, liền muốn giống như phản xạ có điều kiện đem Chu Nguyên đánh bay mà đi, bất quá khi ánh mắt của nàng tại quét gặp trên bàn đào yêu những lúc, đáy lòng chính là không nhịn được rung lên, mi tâm lấp lóe thần hồn chi quang, tại gấp rút lóe lên một cái về sau, đúng là thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới. Hai tròng mắt của nàng, thời gian dần trôi qua có chút mê ly. Kỳ thật Chu Nguyên tại hôn lên một chớp mắt kia, cũng là đang đợi bị đánh, bất quá khi hắn tại phát giác được cổ thần hồn chi lực yếu đi xuống kia về sau, huyết dịch cả người lập tức sôi trào lên. Lúc này ánh mắt của hắn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy trên bàn đá thôn thôn, lúc này người sau dựa vào lấy vò rượu, móng vuốt ôm bát rượu, một đôi thú đồng, phản phất là mang theo khinh bỉ nhìn xem hắn. Ánh mắt ấy, phản phất là xem thấu Chu Nguyên những trò xiết này. Bất quá Chu Nguyên lúc này mới không thèm để ý nó, một chút lý trí vừa mới dâng lên kia, bởi vì yêu thỏa hiệp trực tiếp bị theo diệt, vươn tay cánh tay, nắm ở cô gái trước mắt eo thon, dùng sức lực đạo, tựa như là muốn đem nàng dung nhập trong ngực đồng dạng. Trong thạch đình, một nam một nữ, tựa như vong ngã. Sau một hồi, yêu gương mặt xinh đẹp đỏ cháy, nàng có chút thở hổn hển tựa ở Chu Nguyên trên lồng ngực, nói khẽ, Chu Nguyên, ta cũng có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nghe đến lời này, Chu Nguyên mắt trong một chớp mắt kia, tựa như trong đêm khuya sói đồng dạng, tựa hồ là có nồng đậm lục quang xuất hiện. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 679, yêu lễ vật. Lễ vật gì? Trong động phủ, Chu Nguyên tim đập rộn lên nhìn qua trong ngực yêu, có chút miệng đắng lưỡi khô. Yêu từ Chu Nguyên trong ngực tránh ra, trên gương mặt xinh đẹp còn lưu lại ửng đỏ, sau đó nàng ngón tay ngọc chỉ Chu Nguyên, ngươi trước đem quần áo cởi xuống. Ở chỗ này. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm. Yêu nhìn hắn một cái, nói, không phải vậy đi nơi nào. Chu Nguyên do dự nhìn một chút trên bàn đá uống rượu uống đến vui vẻ thôn thôn, lúng túng nói, thôn thôn còn ở nơi này đâu, nếu không để nó đêm nay đi ngoài động phủ ngủ. Thôn thôn. Yêu gương mặt xinh đẹp bình tĩnh trở lại, nàng ngọc thủ ở giữa có một chi xanh biếc như ngọc nguyên văn bút dần hiện ra đến, nói, ta nói là, ta tới giúp ngươi khắc họa đại hàng long văn. Ngươi cởi quần áo ra, ta vì ngươi khắc họa. Một năm trước Chu Nguyên thể nội oán long độc lại lần nữa bộc phát qua, lúc ấy yêu mượn nhờ thôn thôn huyết dịch miễn cưỡng giúp Chu Nguyên trấn áp xuống, nhưng muốn thật trấn trụ oán long độc, không để cho nó bộc phát phản vệ, lúc ấy yêu lật khắp cổ thư, tìm một cái biện pháp. Chính là cái này cái gọi là đại hàng long văn. Bất quá đại hàng long văn cần vật liệu cực kỳ hy hữu, cho nên yêu một năm này cũng là hao tốn không ít tâm tư, bây giờ hiển nhiên là gom góp. Chu Nguyên sắc mặt ngốc trệ, khóe miệng run run một lát, thanh âm khô khốc mà nói, ngươi nói lễ vật là cái này. Đại hàng long văn sao? Mặc dù cái này đại hàng long văn có thể tạm thời giải quyết oán long độc tai họa ngầm lớn nhất này, nhưng vì sao Chu Nguyên liền phát hiện chính mình cao hứng không nổi đâu? Nguyên văn bút tại yêu mảnh khảnh đầu ngón tay chuyển động, nàng dường như mỉm cười, nhìn chăm chú Chu Nguyên, nói, ồ, không phải vậy ngươi cho rằng là lễ vật gì? Chu Nguyên nhìn đến yêu dáng tươi cười thanh lệ tuyệt mỹ kia, lại là bén nhạy từ đó cảm thấy một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, lúc này dục vọng cầu sinh bạo rạp, lộ ra nịnh nọc dáng tươi cười, không có, cái này đại hàng long văn ta thật là rất ưa thích. Phát! Yêu lại là không cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Nhọn cái cầm xinh đẹp nhẹ nhàng dương lên, có như nữ vương cao ngạo. Thế là Chu Nguyên chính là lưu loát đem áo thoát đến sạch sẽ, lộ ra thon dài thân thể cường tráng. Trên bàn đá, thông thông uống rượu, móng vuốt chỉ vào Chu Nguyên, phát ra dẻo cợt âm thanh. Chu Nguyên khuôn mặt có chút nóng lên, hung hăng trợn mắt nhìn xem náo nhiệt thông thông một chút. Thông thông lại là về lấy xem thường ánh mắt, sau đó vỗ vỗ bụng tròn vo, thú đồng nhìn một vòng, móng vuốt liền muốn đối với cái kia ba hũ đào yêu nhưỡng chụp tới. Nó cũng muốn nếm thử cái này ngu xuẩn Chu Nguyên dùng huyết nhưỡng tạo nên rượu. Yêu nhìn cũng không từng nhìn sang, chỉ là thản nhiên nói, đầu lưỡi không muốn, ngươi cứ uống uống nhìn. Thôn thôn móng vuốt lập tức cứng đờ, bị khuất phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Yêu dường như khẽ hừ một tiếng, đem bên hông ngọc hồ lô ném cho thôn thôn, ý tứ rất rõ ràng, uống rượu có thể, nhưng này ba hũ đào yêu nhưỡng, không cho phép dây vào. Sau đó nàng chính là không tiếp tục để ý thôn thôn, ngọc thủ nắm một cái. Có một cái bình thủy tinh xuất hiện, trong bình thủy tinh, chảy xuôi sền sệt chất lỏng màu đen, trong chất lỏng, có một cổ ba động kinh người phát ra. Ở giữa chất lỏng màu đen kia, có vô số màu đen tia sáng quấn quanh, nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, đồng thời còn mơ hồ có rất nhiều trầm thấp tiếng gào rít truyền ra. Hiển nhiên, Hàng Long Văn những tài liệu kia cũng đã bị yêu điều chế đi ra. Sẽ có một chút đau nhức, ngươi trước chịu đựng. Yêu trong tay Nguyên Văn bút nhiễm lấy chất lỏng màu đen, đối với Chu Nguyên nói một tiếng, sau đó ngọc thủ nhẹ rung, ngòi bút lướt qua Chu Nguyên thân thể. Phì. Vết tích màu đen tại trên người Chu Nguyên uốn lượn hành tẩu, chỗ lướt qua, bốc khí trận trận khói đen, Chu Nguyên trên làn da kia, đều là xuất hiện bị thiêu đốt vết tích. Một cổ đau nhức kịch liệt, cũng là từ ngấn đen du tẩu chỗ truyền đến, Chu Nguyên đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn thụ lấy. Suy suy. Yêu cổ tay trắng nhẹ rung, nương theo lấy từng đạo vết tích màu đen thành hình, chỉ thấy Chu Nguyên trên thân thể, mơ hồ xuất hiện một bộ có chút quỷ dị đồ án màu đen. Vô số tia sáng màu đen kia lan tràn, tựa như là xiềng xích màu đen đang ngọ ngoại. Chu Nguyên cũng là có thể cảm giác được một cổ lực lượng vô danh, đang dần dần thành hình. Ông! Bất quá, ngay tại cái kia đại hàng Long Văn dần dần thành hình lúc, Chu Nguyên trong lòng bàn tay, bỗng nhiên có bạo ngược huyết quang hiện lên, sau đó hắn chính là kinh hãi nhìn thấy, trong lòng bàn tay chiếm cứ oán long độc, vậy mà tựa như là thức tỉnh đồng dạng, hóa thành vô số đạo tơ máu, từ lòng bàn tay tuôn ra. Điên cuồng đối với Chu Nguyên thể nội ăn mòn mà đi. A! À, Chu Nguyên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Đó là oán long độc tại phản vệ. Yêu đôi mắt đẹp ngưng lại, cấp tốc nói, oán long độc có linh tính, nó đã nhận ra nguy cơ, Chu Nguyên, ngăn lại nó muốn phá hư còn chưa thành hình hàng long văn. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy loại đau nhức kịch liệt giống như thực cốt kia, trong khí phủ nguyên khí gào thét mà ra, ngăn cản tại oán long độc phía trước. Suy suy. Tại Chu Nguyên trên cánh tay, huyết quang cùng kim quang xen lẫn, giữa huyết nhục kia, lại là tại bộc phát giao phong kịch liệt. Bất quá mặc dù bây giờ Chu Nguyên thực lực đại tăng, nhưng oán long độc hấp thu lúc trước từ võ hoàng nơi đó đoạt tới đại bộ phận thánh long chi khí, giữa những năm này, cũng là đang nhanh chóng lớn mạnh, chỉ bất quá nó từ đầu đến cuối chưa từng bộc phát, cho nên ngay cả Chu Nguyên cũng không từng cảm nhận được lực lượng của nó. Nhưng hôm nay, khi oán long độc cảm giác được nguy cơ bắt đầu lúc bộc phát, loại lực lượng kia, trực tiếp là đem Chu Nguyên nguyên khí nhanh chóng phá hủy, vô số đạo tơ máu từ dưới làn da gào thét mà qua, đem nguyên khí màu vàng ống xé rách, thật nhanh đối với chưa thành hình hàng long văn lao đi. Ngăn không được. Chu Nguyên con mắt đỏ bừng, gầm nhẹ nói. Yêu hết sức chăm chú, không ngừng vẽ phát thảo hàng long văn, nàng nhìn sang cái kia xông phá Chu Nguyên nguyên khí phòng ngự, thẳng đến hàng long văn mà đến vô số tơ máu, đôi mắt đẹp lóe lên một cái, sau đó đột nhiên cắn răng một cái. Nàng cái kia nắm nguyên văn bút tinh tế đầu ngón tay, vào lúc này chợt bị thần hồn chi lực đâm rách, từng sợi màu tử kim vật chất thần bí lặng lẽ chảy xuôi xuống tới, thuận nguyên văn bút, đã rơi vào Chu Nguyên trong thân thể. Trên bàn đá, nguyên bản ôm hồ lô uống đến quên hết tất cả thôn dường như phát giác được cái gì, chợt đứng lên, màu vàng thú đồng nhìn về phía yêu, phát ra dồn dập trầm thấp tiếng rống. Nó tự hồ là đã nhận ra một chút cái gì. Yêu nhìn nó một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Thôn đành phải lại ngồi trở xuống, nhưng trong thú đồng rõ ràng có chút vẻ lo lắng. Quán long độc đột phá. Chu Nguyên không có tâm tư chú ý thôn cử động, chợt gầm nhẹ nói, lúc này hắn nguyên khí phòng ngự triệt để tan tác, bị cái kia quán long độc xông phá. Bất quá, coi như quán long độc xông phá phòng ngự, lao thẳng tới chưa thành hình hàng long văn mà đi lúc, đột nhiên, có hào quang màu tử kim tại Chu Nguyên thể nội tỏa ra. Phì. Tử kim quang mang lướt qua. Những huyết tuyến lúc trước đánh đâu thắng đó kia lập tức như gặp nham tương tuyết động đồng dạng, nhao nhao tan rã. Một chớp mắt kia, Chu Nguyên phản phất là nghe thấy được một đạo kinh sợ bạo ngược tiếng long ngâm. Yêu gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, ngọc thủ cấp tốc run run, rốt cục vào lúc này đem hàng long văn cuối cùng một bút, hoàng mỹ dính liền mà lên. Ông! Hào quang màu đen, vào lúc này từ Chu Nguyên mặt ngoài thân thể tỏa ra. Rầm rầm! Vô số đạo tia sáng màu đen chấn động. Trong lúc mơ hồ phát ra thanh âm giống như xiềng xích. Quán long độc phát giác được một màn này, tơ máu lập tức co vào, dường như đã nhận ra nguy hiểm to lớn. Yêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia rút về quán long độc, ánh mắt lộ ra cực độ băng lãnh, sau đó nàng ngòi bút nhẹ nhàng điểm một cái, triệt để đem cái này hàng long văn kích phát. Ngươi tác quái nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên bị hàng phục. Nương theo lấy yêu nói nhỏ âm thanh. Vô số đạo tia sáng màu đen vào lúc này trùng trùng điệp điệp đối với oán long độc vị trí gào thét mà đi. Mà cái kia oán long độc thì là kịch liệt rung động đứng lên, dường như bạo phát ra như thú bị nhốt gầm thét thanh âm. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 680, chôn rượu. Ông. Vô số đạo tia sáng màu đen từ Chu Nguyên thể nội gào thét mà qua, thoáng qua chính là đi tới Oán Long Độc chiếm cứ chỗ, ngay sau đó, màu đen tia sáng trực tiếp đối với Oán Long Độc phóng đi. Xuy xuy. Oán Long Độc cũng là vào lúc này bộc phát ra vô số huyết hồng tia sáng, ý đồ đem những tia sáng màu đen kia thôn tính tiêu diệt. Bất quá tia sáng màu đen lại là vô cùng vô tận, bọn chúng tựa như là xiềng xích màu đen đồng dạng, không ngừng xông phá huyết hồng tia sáng trở ngại, sau đó vọt vào trong Oán Long Độc bản thể. T. Oán Long Độc tự hồ là rung động dữ dội đứng lên. Từng đạo hắc tuyến, bắt đầu quấn quanh ở ngoài Oán Long Độc, thời gian dần trôi qua tự hồ là tạo thành một tòa tựa như đường vân cổ lão lao tù màu đen, đem Oán Long Độc cách cao phong tỏa ở trong đó. Xuy xuy. Oán Long Độc điên cuồng giãy giụa, nhưng huyết hồng tia sáng vừa gặp cái kia do Hàn Long Văn hình thành lao tù lúc, chính là giống như đụng chạm đến nham tương đồng dạng, như thiểm điện thu hồi. Hàn Long Văn kỳ hiệu, hiển nhiên là tại hiển lộ ra. Oán Long Độc vùng vẫy nửa ngày, rốt cục cảm giác được không hề có tác dụng, chỉ có thể thời gian dần trôi qua tại trong lao tù kia co đầu rút cổ đứng lên. Khi Oán Long Độc ngưng xuống lúc, Chu Nguyên cũng là cảm giác được thể nội cử động bắt đầu tiêu tán, hắn mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch nhìn qua trong lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó, có một đạo phù văn cổ lão màu đen. Phù văn hình thành từng đạo vòng đen, mà tại vòng đen trung ương nhất, có thể thấy được một đạo huyết hồng chi điểm. Nếu là cẩn thận lắng nghe mà nói, thậm chí có thể từ đó nghe thấy một loại như có như không ngang ngược long khiếu thanh âm. Đây là, thành công không? Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Dĩ vãng hắn đang nhìn Oán Long Độc thời điểm, luôn là có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, bởi vì đây là trong cơ thể hắn một viên không định giờ tạc đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, dẫn tới phản phệ. Nhưng hôm nay lại nhìn, lại là không có loại cảm giác này, hiển nhiên, cái kia cái gọi là Đại Hàn Long Văn. Thật sự có hiệu quả. Oán Long Độc bị chân chính phong tỏa, trấn áp. Từ nay về sau, ngươi không cần lại lo lắng Oán Long Độc sẽ bộc phát phản vệ ngươi. Sau lưng, có y yêu thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Chu Nguyên lại là giật mình, bởi vì ở trong đó hắn nghe thấy được rất nhiều suy yếu, hắn lúc này vội vàng xoay người, sau đó liền nhìn thấy y yêu dung nhan tuyệt mỹ kia, đúng là có hiếm thấy tái nhợt. Ngươi thế nào? Chu Nguyên vội vàng đứng lên, vươn tay đỡ lấy yêu yêu mảnh khảnh cánh tay ngọc, có chút đau lòng nói. Yêu yêu lắc đầu, nói, nghỉ ngơi một hồi thuận tiện. Chu Nguyên lông mày lại là nhíu lại, lúc này yêu, có một loại nguyên khí bị thương tới cảm giác, ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên nói, vừa rồi Oán Long Độc đột phá phòng ngự của ta lúc, có thần bí tử kim đồ vật tại trong cơ thể ta xuất hiện, cản trở Oán Long Độc, đó là cái gì? Hắn lúc trước cũng nghĩ dò xét một phen. Nhưng này chút thần bí tử kim vật chất lại giống như là qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là tiềm ẩn tiến vào thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Vật chất thần bí kia, cho Chu Nguyên một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Cổ lão, thần bí, cường đại. Yêu yêu đôi mắt đẹp chợt thể hiện một chút, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhìn đến nàng không muốn nói, Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ, hắn biết yêu yêu trên người bí mật quá nhiều, có nhiều thứ, lấy hắn thực lực hôm nay cùng tầm mắt. Chỉ sợ là không thể nào hiểu được. Bất quá bất kể nói thế nào, dưới mắt có thể đem Oán Long Độc tai họa ngầm này giải trừ rơi, cũng coi là một kiện việc vui, cho nên nếu yêu yêu không nói, vậy hắn cũng liền không hỏi tới nữa. Yêu yêu tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, sau đó đem vò kia đào yêu nhưỡng với tay cầm, đôi mắt đẹp quét sạch Chu Nguyên một chút, môi đỏ hơi cuộn lên mà nói, hôm nay liền dùng nó đến chúc mừng ngươi rốt cục không cần lại thụ cái kia Oán Long Độc phản phệ nỗi khổ đi. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, phụng bồi tới cùng. Ngày mai bắt đầu, hắn liền định nắm chặt thời gian khổ tu huyền thánh thể, mau sớm đem thực lực bản thân tăng lên, mà tối nay, liền thoáng phóng túng một lần đi. Rầm rầm. Ửng đỏ thanh tịnh tửu nhưỡng, từ trong vò rượu đổ xuống mà ra, đem rượu bát đổ đầy, một bên thôn thôn, cũng là lóe lên con mắt đem bát bưng tới, dù sao không có yêu yêu gật đầu, nó cũng không dám đụng cái này đào yêu nhưỡng. Yêu yêu nhìn nó một chút, thôn thôn lập tức lộ ra nịnh nọc dáng tươi cười. Bất quá yêu yêu cuối cùng vẫn không có cự tuyệt nó, giúp nó cũng là đổ đầy đào yêu nhưỡng. Trong động phủ, một nam một nữ một tiểu thú, đem chén sứ men xanh kia đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Uống một hơi cạn sạch. Yêu yêu môi đỏ hiện ra quang trạch, đôi mắt đẹp khép hờ, trở về chỗ loại cảm giác tuyệt vời kia, sau một lúc lâu, vừa rồi mở ra đôi mắt sáng, hì hì cười một tiếng, nói, thật sự là đặc thù hương vị. Thứ mùi đó, tựa như là chảy vào tâm linh chỗ sâu nhất, ê ẩm chát chát chát chát, dư vị kéo dài. Nàng biết được, như vậy hương vị, thế gian chỉ lần này một phần, mà lại từ nay về sau, đều sẽ không còn có như vậy hương vị. Liền xem như Chu Nguyên chiếu vào đào yêu nhưỡng phối phương lại ủ chế, mùi vị đó, cũng sẽ có điều khác biệt, bởi vì cái kia linh huyết đào cần lấy máu tươi bồi dưỡng, mà lấy sau Chu Nguyên, theo thực lực mạnh mẽ, máu tươi cũng sẽ trở nên càng thêm tràn ngập lực lượng, trong đó rất nhiều chỗ rất nhỏ, cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên mới nói, cái này ba hũ đào yêu nhưỡng hương vị, về sau cũng sẽ không lại xuất hiện. Đương nhiên, đối với y yêu mà nói, càng nhiều, hay là đã từng có một tên, vì cho nàng cất rượu, lại sẽ đần độn tốn hao hơn nửa năm, dùng máu của mình đi bồi dưỡng cất rượu chi tài. Hành vi đồ đần như vậy, lại là làm cho y yêu tâm cảnh xưa nay như giống như u đầm kia, đều là không nhịn được tóe lên có chút gợn sóng. Chén sứ men xanh không ngừng va chạm ở giữa, mùi rượu ở trong động phủ tràn ngập. Mà sau đó, y yêu cùng Chu Nguyên trên gương mặt, cũng là mang theo hồng nhuận phơn phớt chi ý, trong mắt có từng ti men say, bọn hắn cũng không cố ý lấy nguyên khí hoặc là thần hồn khu trục thể nội mùi rượu. Yêu yêu ngọc thủ nắm lấy vò rượu, đổ, lại là không có ngã đi ra. Bất tri bất giác, một vò đào yêu nhưỡng, đã là thấy đấy. Yêu yêu ôm vò rượu, hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ nhẹ vĩnh vĩnh lên, đáng yêu đến cực điểm, lúc này nàng bộ dáng như vậy, cơ hồ là ngày bình thường không có khả năng xuất hiện. Không phải còn nữa không? Chu Nguyên cười nói. Yêu yêu lắc đầu, chợt đem một vò thu nhập túi càng khôn, nói, vò này, lưu cho ta hảo hảo nhấm nháp. Nàng nghĩ nghĩ, lại nắm lên một vò cuối cùng kia, xoay người lại đến động phủ cạnh dòng suối nhỏ, nơi này có một gốc cây đào nở rộ, phấn nộn hoa đào nở rộ ra, làm cho lúc này yêu càng thêm kiều diễm. Chu Nguyên thấy thế, gãi đầu một cái, đi theo, không biết nàng muốn làm gì. Yêu yêu đi vào dưới cây đào, mi tâm thần hồn chi lực tuôn ra, đúng là tại dưới đáy cây kia đào ra một cái hố thật sâu, sau đó nàng đem vò kia đào yêu nhưỡng chôn vào. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Nguyên nghi ngờ hỏi. Yêu nhìn qua cái hố đã lấp đầy kia, đôi mắt đẹp có chút hoảng hốt, sau đó nàng thân thể lảo đảo một chút, một cái thon dài cánh tay vội vàng từ phía sau duỗi đến, đưa nàng tinh tế vòng eo ôm. Yêu đôi mắt đẹp hơi khép, quay người ngọc thủ cũng là vòng lấy eo Chu Nguyên, nàng mang theo hồng ý gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát Chu Nguyên vai, có giống như nói mê thanh âm, thấp không thể nghe thấy truyền ra. Vò này, liền giấu ở chỗ này đi. Mùi vị của nó, rất đặc thù đến ta mãi mãi cũng không cách nào quên. Chu Nguyên. Nếu có một ngày, ta quên tất cả, quên ngươi, quên thôn. Khi đó, ngươi liền dẫn ta tới nơi này. Lại uống một lần, đào yêu nhưỡng đi.